Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 381, quặng mỏ lão giả. Đương Liễu Minh thu hồi ánh mắt, phục hồi tinh thần lại về sau, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, hắn bên người ngoại trừ trước nhìn thấy cái kia tên ngưng dịch hậu kỳ thủ vệ thủ lĩnh cùng mặt khác hai gã trước khi mang lấy hắn thủ vệ bên ngoài, trước mặt cách đó không xa lại nhiều ra một cái sinh ra một đầu lộn xộn tóc lão giả. Lão giả tóc hiện lên ngân bạch chi sắc, thân mặc một bộ cũ nát trường bào màu xám, bộ mặt nếp nhăn rậm rạp, hai má vết sẹo tung hoành. Nhìn như đục ngầu đôi mắt có chút nheo lại, xem tựa như chập tối lão nhân, nhưng phát ra sinh cơ lại cường đại dị thường. Lão giả đứng tại nguyên chỗ, trong lúc mơ hồ cùng cảnh vật chung quanh đã dung làm một thể, mà thôi Liễu Minh khổng lồ tinh thần lực lại vô pháp cảm ứng ra này lão tu vi cao thấp. Đương Liễu Minh vẫn còn cẩn thận đánh giá người này thời điểm, tên kia cầm đầu ngưng dịch hậu kỳ thủ vệ thủ lĩnh đã sắc mặt thập phần cung kính chậm rãi đi đến lão giả bên người, có chút cung eo, thấp giọng không biết đang nói cái gì. Mặt sẹo lão giả hai mắt bỗng nhiên mở ra, ngẩng đầu hướng về Liễu Minh trông lại, sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu một cái. Cái kia ba gã thủ vệ tự sắc mặt cung kính vội vàng ly khai nơi đây. Cứ như vậy, tại chỗ chỉ còn Liễu Minh cùng lão giả hai người. Lão phu không biết ngươi là lai lịch ra sao, cùng với Hải Hoàng đại nhân vì sao tự mình điểm danh đem ngươi đưa tới. Nhưng đã đến nơi đây, sinh tử của ngươi tự tất cả lão phu trong tay, điểm ấy ngươi có thể sáng tỏ. Lão giả thanh âm không lớn, nhưng truyền lọc vào trong tai lại rõ ràng như thường. Liễu Minh lại thần sắc lạnh nhạt, mắt cũng không chớp cái nào. Mặt sẹo lão giả thấy vậy, hắc hắc một tiếng về sau, lại cũng không có tức giận, ngược lại phối hợp tiếp tục nói, ở chỗ này đương quán nô, chỉ có hai cái quy củ, một là không muốn vọng muốn chạy trốn, nếu không chỉ phải bắt được, lập tức ngay tại chỗ đánh gục, tuyệt sẽ không có chút tử tế, hai là mỗi tháng đều phải nộp lên nhất định mức khoáng thạch, đổi lấy ăn vào Hải Hoàng đang hợp lý nguyệt giải dược, nếu không trong ba ngày sẽ độc phát thân vong. Liễu Minh nghe được Hải Hoàng đang giải dược, thời điểm, thần sắc mới hơi động một chút, thế mới biết nguyên đến chính mình ăn vào màu đen đang dược tên. Nghe lão giả nói, mỗi tháng chỗ đổi giải dược, nhưng chỉ là nổi lên áp chế tác dụng mà thôi. Lão giả sau khi nói xong, gặp Liễu Minh mặt lộ vẻ trầm tư, rồi sau đó thanh âm chấn động lần nữa hỏi, ngươi còn có mặt khác không rõ chỗ. Liễu Minh ánh mắt lóe lên về sau, nhàn nhạt hỏi, nếu như ta có thể nộp lên càng nhiều nửa khoáng thạch, lại nên như thế nào? Lão giả nghe vậy, nhẹ cười. Ngươi nếu là có thể nộp lên thêm nửa mức khoáng thạch, liền có thể tại lão phu tại đây đổi lấy một ít chỗ tốt, dù cho thân là quán nô, cũng có thể ở dưới mặt sống thập phần thoải mái. Bất quá trước đó, ngươi trước nghĩ biện pháp sống quá tháng thứ nhất rồi nói sao? Lão giả nói xong lời này, cũng không đợi Liễu Minh như thế nào nghĩ cách. Hắn duỗi ra khô quắt bàn tay, từ trong lòng lấy ra một khối pháp bàn, toàn thân hiện lên ngân sắc, hào quang nội liễm. Chừng hai cái lòng bài tay lớn nhỏ, thượng diện có khắc rậm rạp chằng chịt phù văn, lão giả một tay hướng pháp bàn vỗ một cái, bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm nghị trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời tay phải đem pháp bàn nâng lên, đem trong cơ thể pháp lực hướng trong đó quán chú mà đi, mâm tròn lập tức bộc phát ra một vòng chói mắt tia sáng gai bạc trắng, bao phủ cự thâm nhập quan sát khẩu nửa vòng tròn hình màu xanh da trời màn sáng ở bên trong, tắt thì một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang về sau, quanh thân mặt đất cũng tùy theo bắt đầu chấn động. Một cái lóe ra ngân sắc hào quang, xoay tròn không ngừng phù trận bất ngờ tại màu xanh da trời màn sáng nội hiển hiện mà ra, khai, lão giả khẽ quát một tiếng. Dương tay đánh ra một đạo pháp quyết, bay về phía cực lớn phù trận mà đi, phù ngoài trận vây lúc này dần hiện ra từng vòng nhạt ngân sắc gợn sóng, trong khoảnh khắc liền mở ra một đạo khe hở, sau đó lão giả hai tay áo rung lên, tuôn ra một đạo bàn bạc chi lực, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân hình rung lên. Lúc này bị sức lực lớn một bao hướng phù trận trong khe hở đẩy mà đi, trước mắt một hắc phía dưới. Hắn cả người liền hướng về phía dưới hắc ám chỗ, không ngừng trụy lạc mà đi. Cùng một thời gian, đáy biển cung điện ở trong, mặt trường bào màu trắng hải yêu hoàng, giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm đứng chắp tay, mà lệ cung tắc thì sắc mặt cung kính đứng ở một bên. Người lúc trước theo như lời sự tình, phải chăng thật đúng? Hải yêu hoàng nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lệ Côn giống như sớm đã biết được đối phương sẽ như thế câu hỏi bình thường, mặt không đổi sắc khẳng định hồi đáp, thật có việc này, Thương Hải vương tộc trong lúc vô tình đạt được ngài nhiều năm trước rút đi một tầng sát ngoài, hôm nay càng là ý định thi triển mổ loại nghịch thiên nguyền rủa cấm thuật bên trong thất tinh đoạt hồn, muốn mượn này ám toán ngài bảy hồn sáu phách, hắc hắc, cũng thiếu hải tộc những lão quái vật này có thể tìm được cái này môn. áo bào trắng thanh niên nghe nói thất tinh đoạt hồn mấy chữ về sau, hắc hắc cười lạnh vài tiếng, này thượng cổ cấm thuật, hắn tự nhiên cũng có nghe nói qua, chỉ là loại này thi triển cần thiết điều kiện hà khắc chi cực, chẳng những cần gom góp 7 tên giả đang cảnh giới cường giả, càng cần nữa cùng bị người làm phép bản thân huyết mạch tương liên chi vật, cộng thêm vô số tài liệu trân quý mới có thế thi pháp, hơn nữa loại này cấm thuật đã sớm tại Thương Hải chi vực thất truyền nhiều năm, tuy nhiên không biết hôm nay Thương Hải vương tộc bên kia như thế nào đạt được phương pháp này, hơn nữa chuẩn bị đã đến loại tình trạng nào, nhưng là đã theo Lệ Côn trong miệng nói ra, nghĩ đến không phải không có lửa thì sao có khói sự tình, Hải Yêu Hoàng trong nội tâm trầm tư một phen về sau, trên mặt cười lạnh thu vào hướng Lệ Côn hỏi ý kiến nghiêm nghị hỏi, ngươi nhưng còn có mặt khác không cáo tri bổn hoàng sự tình, Lệ Côn tại cảm giác được hắn lạnh như băng rét thấu xương ánh mắt về sau, trong nội tâm khẽ rung lên, vội vàng mở miệng lần nữa nói ra, theo tại hạ biết, Thương Hải vương tộc chuẩn bị đang cùng bệ hạ quyết chiến ngày, đột nhiên thi triển phương pháp này, rồi sau đó tại suy yếu đại nhân thực lực về sau, lại đem ngài tại chỗ đánh chết, Lệ Mỗ dù sao tất cũng không biết Thương Hải vọng tộc dòng chính, cũng chỉ biết những này, càng nhiều nữa tình báo tự không bao giờ nữa biết rồi, đợi đến quyết chiến thời điểm, mới thi pháp ám toán. Bọn hắn ngược lại là đánh chính là ý kiến hay. Hải Yêu Hoàng hừ một tiếng về sau, mặt lộ vẻ vẻ do dự lại, một nén nhang thời gian về sau, Lệ Côn cung kính thối lui ra khỏi đại điện, nhìn xem Lệ Côn đi xa bóng lưng, Hải Yêu Hoàng trong mắt ánh sáng lạnh chớp động, thanh cầm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng coi chừng dò hỏi, đại nhân, nếu như người này theo như lời là thật, ngài lại ý định như thế nào ứng đối, yên tâm, trong lòng ta biết rõ, loại này nghịch thiên cấm thuật như vậy tốt bố trí hay sao? Tự tính toán thực bố trí đi ra, bổn hoàng tự nhiên cũng có ứng phó thủ đoạn, nghe nói Hải Yêu Hoàng coi như căn bản không thèm để ý bộ dạng, thanh cầm mới yên tâm lại, Hải Hoàng đại nhân, người đã đưa đến, đang tại thanh cầm cùng Hải Yêu Hoàng nói chuyện với nhau thời điểm, xích lý thanh âm đột nhiên chen vào, thanh âm vừa mới rơi xuống, Hải Yêu Hoàng liền nhìn thấy một thân hồng sắc quần sam xích lý, chính mang theo Diệp Thiên Mi, chậm rãi hướng trong đại điện đi tới. Diệp Thiên Mi giờ phút này đã đổi lại một bộ thanh sắc thủy vân gỉ văn quần áo, dáng người lượn lờ, một đôi mắt đẹp tinh quang lưu chuyển phía dưới, tăng thêm vài phần diễm lệ chi sắc, nhưng trên mặt nhưng như cũ thần sắc lạnh như băng, một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dạng đến. Hải Yêu Hoàng nhìn thấy Diệp Thiên Mi đã đến, trên người khí thế đột nhiên vừa thu lại, bỗng nhiên chuyển biến thành mặt mỉm cười, tao nhã bộ dáng, cũng khoát tay chặn lại, ý bảo thanh cầm hai người lảng tránh. Hải Hoàng đại nhân, thuộc hạ tự xin được cáo lui trước rồi, thanh cầm thấy thế lập tức hiểu ý, không dám có chút do dự lên tiếng, gặp một bên xích lý mặt hiện lên vẻ chần chờ về sau, lập tức hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền kéo một phát hắn lặng yên đã đi ra đại điện. Diệp Thiên Mi đứng ở Hải Yêu Hoàng ba trượng bên ngoài địa phương, mặt không biểu tình nhìn trước mắt người này thân mặc áo bào trắng thanh niên, không có mở miệng nói chuyện, mà Hải Yêu Hoàng tắc thì trước mắt cô gái tuyệt sắc tinh xảo khuôn mặt, trong mắt tràn đầy vẻ hân thưởng, không biết mấy ngày nay, đối với bổn hoàng chuyên môn cho tiên tử an bài gian phòng, còn thỏa mãn. Sau nửa ngày qua đi, hay vẫn là Hải Yêu Hoàng phá vỡ trong phòng trầm mặc, thanh âm dị thường nhu hòa mà hỏi, Diệp Thiên Mi nghe nói chuyện đó, đôi mi thanh tú lơ đãng địa có chút nhíu, nhưng cũng không trả lời đối phương, ngược lại đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, những lời này cũng không cần nói, các hạ gọi ta tới đây, đến cùng có chuyện gì? Hải Yêu Hoàng nghe vậy, tức cười cười cười trả lời, đã như vậy, bổn hoàng cũng cứ việc nói thẳng rồi, không biết trước chỗ đề song tu đạo lữ sự tình, có thế đã suy nghĩ kỹ, việc này dễ nói, ngươi chịu thả ta sư điệt ly khai, ta liền có thể cân nhắc việc này. Hải Yêu Hoàng thanh âm vừa rơi xuống, Diệp Thiên Mi lông mày kẻ đen nhảy lên, liền không cần suy nghĩ trả lời, Diệp tiên tử như thế trả lời, không khỏi quá coi thường bổn tọa rồi, loại này điều kiện, không cần nhiều lời. Hải Yêu Hoàng trong nội tâm sớm có đoán trước, nghe nói về sau, thần sắc không thay đổi, nhưng vẫn một ngụm từ chối đạo, đã như vậy, cái đó còn có gì có thể đàm. Diệp Thiên Mi gặp Hải Yêu Hoàng như thế trả lời, thần sắc lạnh lùng, thân ảnh một chuyến, liền hướng ngoài điện đi đến, đã ngươi như thế kiên trì, cái kia bổn hoàng cũng có thể cân nhắc cho ngươi một cơ hội. Nhìn xem Diệp Thiên Mi dục đem bóng lưng rời đi, Hải Yêu Hoàng trong mắt một tia lãnh ý hiện lên về sau, bỗng nhiên như vậy nói một câu, Hải Yêu Hoàng thanh âm không lớn, nhưng nghe đến Diệp Thiên Mi trong tai lại rõ ràng dị thường, khiến cho nguyên vốn chuẩn bị ly khai thân hình dừng lại, lúc này dừng bước, cơ hội gì? Diệp Thiên Mi không quay đầu lại, chỉ là dùng bóng lưng đối với Hải Yêu Hoàng, nhưng thanh âm vẫn đang trong trẻo nhưng lạnh lùng như lúc ban đầu. Chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 10 năm, tiến giai đến hóa tinh trung kỳ, bổn hoàng để lại ngươi sư điệp ly khai. Hơn nữa tại trong lúc này, bổn hoàng có thể hứa hẹn, không đối với ngươi có bất kỳ vượt rào tiến hành. Hải yêu hoàng thanh âm như trước bình thản, nhưng nhìn không chuyển mắt chầm chầm vào Diệp Thiên Mi bóng lưng, chỉ là tự mình đều không có phát hiện, hắn hô hấp cùng tim đập cũng không khỏi nhanh hơn vài phần. Diệp Thiên Mi mày nhíu lại thoáng một phát, không có lập tức hỏi hắn nguyên do, phản suy nghĩ một chút về sau, lại dò hỏi, ta đúng như ngươi nói tiến vào đã đến hóa tinh trung kỳ, ngươi làm sao cam đoan đúng hẹn thả người, cam đoan. Ngươi nếu thật muốn cái kia nhân tộc tiểu bối còn sống ly khai, cũng chỉ có thể tin tưởng bổn hoàng nói như vậy rồi, bất quá dùng ta chân đan kỳ tu luyện giả thân phận, sao lại tại loại chuyện này bên trên nói ngoa khi dễ. Hải yêu hoàng hai mắt nhíu lại, nhẹ cười, Diệp Thiên Mi nghe nói lời ấy, thân hình khẽ run lên, ngay tại hải yêu hoàng nhìn soi mói, mặt không biểu tình hướng phía ngoài điện chậm rãi đi đến, nhìn xem Diệp Thiên Mi bóng lưng rời đi, hải yêu hoàng trên mặt lại đột nhiên lộ ra một tia kỳ quái không hiểu biểu lộ, sau nửa ngày về sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên một tay hư không một trảo, trong tay áo hào quang lập lòe phía dưới, trong tay liền nhiều hơn một cái tản ra nhạt nhạt ngân sắc hào quang hỏa trục, hải yêu hoàng nhìn xem trong tay hỏa trục, cánh tay rung lên phía dưới, liền làm cho hắn như thác nước rủ xuống giống như từ từ triển khai, hiển lộ ra vẽ lên chi vật, chương 382, người trong bức họa. Họa trong bất ngờ bày biện ra một gã trông rất sống động yêu tộc thiếu phụ, chính mặt mỉm cười đứng ở một mảnh phong cảnh tú lệ núi trong nước, nhìn về phía trên chỉ có 20-30 tuổi bộ dạng, trên đầu sinh một cặp trắng loãng sừng nhỏ, khuôn mặt như vẽ, thanh nhã thoát tục, nếu như Diệp Thiên Mi chứng kiến bức họa này về sau, trong nội tâm nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì họa quyển bên trong nữ tử khuôn mặt, bất ngờ cùng hắn có 7-8 phần tương tự, chỉ là cùng Diệp Thiên Mi so sánh với, họa trong nữ tử thiếu đi một phần như băng như tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại nhiều hơn một phần ôn nhu uyển chuyển hàm xúc chi ý, càng giống là một cái phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc giai nhân. Hải yêu hoàng lặng lặng ngóng nhìn lấy họa trong thiếu phụ, cái kia thuộc về thương hải tuyệt đỉnh cường giả bá giả khí tức giờ phút này sớm đã không còn sót lại chút gì, có chỉ là cái kia tràn ngập vô hạn ôn nhu chi ý ánh mắt. Thứ nhất thân áo bào trắng trong điện cổ đăng chiếu rọi xuống, cho người một loại yên tĩnh hài hòa cảm giác, cả người vẫn không nhúc nhích, phản phất đã suy nghĩ viễn vong, tiến nhập cảnh giới vong ngã. Nhưng nếu cẩn thận quan sát tựu sẽ phát hiện, vị này tuấn mỹ áo bào trắng thanh niên bờ môi đang từ từ mấp máy lấy, khép mở gian tựa hồ phát ra mấy cái âm tiết, nghĩ đến là cái kia họa trong nữ tử phương danh, nhưng lại không người có thể nghe ra, mấy cái âm tiết chuẩn xác âm đọc, cùng chúng chỗ đại biểu chính thức hàm nghĩa. Sâu dưới biển, thuộc về hải yêu hoàng mỏ trong động, Liễu Minh thân thể bị lão giả đẩy vào cự trong động về sau, tựa như bị người theo vạn trượng trên đỉnh núi cao trực tiếp ném giống như, chỉ cảm thấy nút nít tiếng gió theo bên tai gào thét mà qua, phân loạn khí lưu cạo hắn khó có thể trợn mắt ra xem, dù cho miễn cưỡng mở ra cũng chỉ có thể chứng kiến chung quanh một phiến hắc ám, cảm nhận được trong cơ thể pháp lực như trước không cách nào vận chuyển, Liễu Minh trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia tâm thần bất định. Tuy nói hắn thân thể cường hoành dị thường, nhưng theo cao như thế chỗ rớt xuống, cũng khó bảo vệ phía dưới là gì hoàn cảnh. Không bị chút ít tổn thương, đương thân thể của hắn trụy lạc đến cách mặt đất 100 trượng giờ địa phương, vốn là bị giam cầm linh hải rung lên sau. Bên ngoài tơ máu tuyến đột nhiên buông lỏng, tự nhau nhau co rụt lại một lần nữa ngưng tụ trở thành một đoàn hạt đậu lớn nhỏ huyết quang. Sau một khắc, Liễu Minh liền cảm giác linh hải bên trong pháp lực, như giang hà vỡ đê phúng dũng mà ra, điên cuồng dũng mãnh vào quanh thân trong kinh mạch, Liễu Minh trên mặt đại hỷ chi sắc lóe lên, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân cuồn cuộn hắc khí toát ra, đem bản thân bao khỏa trong đó, giống như là cự thạch trụy lạc thân thể lập tức chợt nhẹ. Cả người liền bay bổng từ không trung chậm rãi đã rơi vào thực địa bên trên, đương hai chân rốt cục lần nữa dẫm trên mặt đất, trong lòng của hắn lập tức thở dài một hơi, ánh mắt ngưng tụ hướng bốn phía dò xét, nhưng sau một khắc hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, cái này cự đáy động bộ giống như có khắc một cổ không hiểu áp chế chi lực, nhưng mà đang ở hắn sau khi hạ xuống một lát công phu nội, liền đem hắn tu vi ngạnh sanh sanh áp đã đến ngưng dịch sơ kỳ cảnh giới. Giờ phút này Liễu Minh trước thương thế còn chưa khỏi hẳn, kim nguyệt kiếm và xích giao gia giáp đẳng tế luyện qua linh khí cũng bị cướp đi, tu vi lại như vậy bỗng nhiên đại thù áp chế, tình huống tự nhiên không thể xem như thật tốt rồi, hắn tâm niệm vừa động, liền bắt đầu đánh giá đến bốn phía, nơi đây lờ mờ dị thường. Mặt đất lối ra mềm nhũn một mảnh, tất cả đều là một ít ẩm ướt chi cực nước bùn, đồng thời tán phát ra trận trận tanh tưởi, mà nước bùn phụ cận mắt thường có thể thấy được trong phạm vi, tắc thì có một ít đen xì thạch đầu. Lộn xộn rơi lả tả trên đất, thạch đầu bên cạnh sinh ra một cây gốc gần trượng lớn nhỏ tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang cổ quái thực vật, xa hơn địa phương tắc thì mơ hồ có tiếng gió tinh tế lưu động. Hiển nhiên có thông đạo thông hướng xa hơn không biết địa phương, nơi đây như thế lờ mờ. Dù cho dùng Liễu Minh ăn qua năm hoa đan kinh người nhãn lực, hắn ánh mắt cũng chỉ có thể đạt tới ngoài 20 trượng tả hữu địa phương mà thôi. Lại xa là hỗn độn u ám nối thành một mảnh, không cách nào phân biệt, Liễu Minh khẽ chau mày. Thật sâu hô hít một hơi về sau, tâm tình rốt cục bình phục xuống, ngẩng đầu hướng hư không phía trên nhìn lại, chỗ đó đúng là mình theo mặt đất cự động rơi xuống dưới đến địa phương. Nhưng mà lúc này, phía trên mấy trăm trượng trên bầu trời, ngoại trừ một phiến hắc ám, mơ hồ còn có thể chứng kiến điểm một chút ngân sắc hào quang giống như là ngôi sao lập lòe bất định. Cái kia hào quang hẳn là trước phù trận chỗ, chỉ là lúc này thời điểm lại bị triệt để phong ấn, không còn có nửa điểm ánh sáng chiếu vào. Xem ra nếu muốn từ nơi này cái lối ra chạy đi, nhất định là muôn vàng khó khăn sự tình. Liễu Minh hơi trầm ngâm một lát, liền quyết định tạm trước đem nơi đây tình huống đại khái thăm dò làm tiếp mặt khác ý định. Hắn lúc này theo cơn gió âm thanh truyền đến phương hướng, đi ra mấy chục bước đi, liền phát hiện phía trước không xa chỗ rõ ràng thật sự có đầu u ám hẹp hòi thông đạo, không biết thông hướng phương nào, chật chật, không nghĩ tới hôm nay vận khí không tệ, lại vẫn thực lại để cho ta đợi đến một cái mới tới, coi như Liễu Minh thân hình khẽ động chuẩn bị hướng này thông đạo. Đạo đi ra thời điểm, một hồi u ám nam tử thanh âm, lại đột nhiên từ nơi không xa trong bóng tối truyền tới. Liễu Minh hai mắt có chút nhíu lại theo tiếng nhìn lại, ẩn ẩn chứng kiến tầm hơn 10 trượng bên ngoài mặt khắc hắc ám chỗ, đang có cái gầy gò bóng người đang tại chậm rãi hướng hắn đi tới, đợi hắn đến gần về sau, Liễu Minh mới mơ hồ thấy rõ người này tướng mạo, là một gã cao chừng 6-7 thước tả hữu, gầy như que của nhân tộc nam tử, thân mặc một bộ miễn cưỡng che đậy thân thể rách mướp áo bào, thân thể nhiều chỗ lõa lồ trong lòng đất trong không khí, có lẽ là lâu dài không thấy ánh mặt trời nguyên nhân. Làn da thập phần tái nhợt, tựa như trong mộ người chết. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt có chút trầm xuống, tại nguyên chỗ ngừng chân đối xử lạnh nhạt quan sát, mà nam tử kia thấy vậy, trong nội tâm vui vẻ, càng thêm không tránh kiên kỵ hướng hắn đi đến, trong mắt lóe ra vẻ tham lam, trong tay chẳng biết lúc nào lại nhiều ra một thanh trắng héo cốt đao, tại lờ mờ ánh sáng phía dưới, có chút dễ làm người khác chú ý bộ dạng. Liễu Minh sớm đã thả ra tinh thần lực tại đối phương trên người đảo qua, liền phát hiện người trước mắt khí tức bất quá là ngưng dịch sơ kỳ bộ dạng, như thế, đối phương đã biểu hiện ra không có hảo ý, hắn tự nhiên sẽ không khách khí nữa rồi, hắn không nói hai lời một tay vừa nhấc, tâm niệm vừa động phía dưới, lập tức một khỏa nắm đấm giống như lớn nhỏ hỏa cầu liền hiển hiện tại trên bàn tay phương, đem chung quanh hết thảy chiếu sáng trưng. Liễu Minh xuyên thấu qua ánh lửa, chứng kiến tên nam tử kia chính đối với mình mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, hắn suy nghĩ một chút, ngón tay đột nhiên bắn ra. Hỏa cầu liền lóe lên sông đối diện cuồn cuộn kích bắn đi, nam tử có lẽ ngốc tại trong bóng tối quá lâu, đối với trước mắt đột nhiên kích xạ mà đến ánh sáng màu đỏ, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, ngay tại hỏa cầu đi vào hắn thân thể nửa trượng xa địa phương thời điểm, mới một tiếng giống như là giả thú tiếng gầm từ miệng trong phát ra, cánh tay khẽ động, cốt đao trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, phanh một tiếng, nắm đấm lớn hỏa cầu lập tức bị một phân thành hai, hỏa tinh tứ tán mà mở. Liễu Minh gặp người này nam tử thân thủ như thế nhanh nhẹn, ánh mắt trầm xuống, tay áo vung lên, thói quen muốn đem ra sử dụng kim nguyệt kiếm, mà sau đó lại nhớ tới, kim nguyệt kiếm cùng xích giao gia giáp đẳng bảo vật, sớm được những thủ vệ kia vơ vét đi nha. Hắn hừ lạnh một tiếng về sau, đột nhiên một chân dẫm mạnh mặt đất, tự hóa thành một đạo tàn ảnh hướng đối diện kích bắn đi, xa xa tắt thì lưu lại một sâu đạt vài tấc dấu chân. Tên nam tử kia gặp Liễu Minh không lùi mà tiến tới hướng chính mình đánh úp lại. Sắc mặt hiện lên một tia dữ tợn, khô gầy thân thể một cái lắc lư, cốt đao tựu từ trên xuống dưới hướng phía Liễu Minh đón đầu hung hăng bổ chém mà đến. Liễu Minh thấy vậy, thân thể còn ở giữa không trung, tự bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực một chút vận chuyển về sau, một quyền tựu cốt đao hung hăng một kích mà ra. Cùng một thời gian, nắm đấm mặt ngoài lập tức sinh ra một miếng biến xích hồng sắc lân phiến, rậm rạp chằng chịt, cao thấp không đều, phanh một tiếng, cốt đao lúc này bắn ra mà lên. Đồng thời một cổ bàn nhiên sức lực lớn theo nắm đấm trong tuôn ra mà ra, đối diện nam tử thân hình một trấn về sau, lúc này hướng về sau đạp đạp liền lùi lại mấy bước đi xa, đồng thời cuốn họng ngòn ngọt, phúng ra một ngụm lớn máu tươi, nam tử lúc này mới mặt lộ vẻ kinh ngạc. Biết rõ gặp không dễ chọc đối thủ, cố nén ngực kịch liệt đau nhức xoay người một cái, muốn chạy đi mà chạy, nhưng là Liễu Minh lại như thế nào lại để cho hắn thực hiện được, ngay tại nam tử thân thể còn chưa đứng vững thời điểm, thân hình hắn lần nữa bạo lên, hóa thành một đạo tật phong đi vào hắn bên cạnh. Nam tử trong nội tâm kinh hãi nảy ra phía dưới muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi, lập tức cảm giác một đạo kình phong theo phía bên phải đánh úp lại, nam tử hàm răng khẽ cắn, hắn trong tay cốt đao mạnh mà hướng bên phải vung lên, muốn đem Liễu Minh bức lui, có thế Liễu Minh chỉ là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi ra tay phải, đem đâm tới cốt đao tay không một trảo, trên bàn tay lân phiến cùng cốt đao lưỡi đao, chăm chú tiếp xúc phía dưới, tóe lên một chuỗi hỏa tinh. Liễu Minh tay phải đem cốt đao nắm chặt trong tay, khiến cho không thể di động mảy may, mà hắn tay trái lập tức thò ra, như đằng quấn cây giống như vờn quanh đến hắn trước ngực, hung hăng vỗ. Nam tử chỉ cảm thấy trong miệng ngòn ngọc phun ra một đạo máu tươi, trong tay buông lỏng, thân thể bá bay lên trời, trùng trùng điệp điệp đâm vào cách Liễu Minh không xa chỗ trên vách động, rồi sau đó một tiếng không hừ ngất đi. Liễu Minh nắm theo nam tử trong tay đoạt đến cốt đao, đứng tại nguyên chỗ thật sâu hô hít một hơi. Rồi sau đó đi nhanh hướng hắn đi đến, một tay lấy trên mặt đất trong hôn mê nam tử nhắc tới, thân thể mấy cái thời gian lập lòe, sẽ không vào đến phụ cận cái kia đầu trong thông đạo, biến mất không thấy. Liễu Minh tại tiến vào thông đạo về sau, nhanh chóng hướng tiền phương bay nhanh mà đi, cũng tận lực thu liễm khí tức trên thân, đồng thời một mực cảnh giác bốn phía động tĩnh. Chương 383, trong động thế lực. Liễu Minh xem trên mặt đất nam tử, suy nghĩ một chút sau liền không khách khí theo trên người lấy ra một căn tấc hơn lớn nhỏ ngân châm, cánh tay thò ra hóa thành một hồi tàn ảnh, nhanh chóng tại nam tử trên người đâm vài cái. Sau đó đơn tay vừa lộn ngưng tụ ra một đoàn nước trong, hướng nam tử trên đầu rơi xuống, muốn này nam tử dội tình. Mà đang ở vừa mới thúc dục trong cơ thể pháp lực phóng thích thủy cầu thuật lập tức, Liễu Minh lông mày không khỏi lại là nhíu một cái, trên mặt âm tình bất định, hắn có thế tinh tường cảm ứng được. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ pháp thuật, nhưng đối với trong cơ thể pháp lực tiêu hao to lớn, lại viễn siêu bình thường 3-4 lần đã ngoài, mà loại này tình hình, hắn trước thả ra hỏa đạn thuật thời điểm, cũng đã phát giác được trong đó không ổn rồi. Tại sao có thể như vậy? Liễu Minh tâm niệm cấp chuyển phía dưới, tự hồ thoáng một phát nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc nhắm lại hai mắt, tại hắn một chút thổ nạp anh không lâu sau, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn phát hiện, nơi đây linh khí mỏng manh chi cực, vậy mà chưa đủ ngoại giới 1/2 phần 10, ở chỗ này vẻ này không hiểu áp chế chi lực dưới tác dụng, mình có thể theo phụ cận trong hư không hấp thu đến thiên địa nguyên khí càng là rải rác không có mấy, như vậy cũng tự ý nghĩa, hắn trong cơ thể tiêu hao pháp lực rất khó thông qua ngồi xuống bổ sung bao nhiêu, hoặc là cũng chỉ có thể thông qua linh thạch đang dược ngoại hạng vật mới bảo trì trong cơ thể pháp lực dồi dào. Trải qua như vậy một phen thăm dò về sau, Liễu Minh hiện tại cuối cùng vu minh bạch, vì sao trước mắt người này tu vi không kém nam tử, lại lạc được bộ dáng như vậy, hắc hắc, mới tới tiểu tử, đừng cho là mình còn có thế thúc dục pháp lực, tự muốn lúc này diễu võ dương oai. Hừ, thức thời thả ta. Nếu không, lúc này, từ từ tỉnh lại cái kia tên khô gầy nam tử. Tại thấy được Liễu Minh hấp thu linh khí cử động về sau, lúc này phát ra một tiếng mỉa mai tiếng cười. Trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp, Liễu Minh nghe nói như thế, thần sắc khẽ động mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, không nói hai lời nâng lên một tay, hướng hắn trên người hư không một điểm, theo một đạo hàn mang từ ngón tay lóe lên tức thì chui vào khô gầy nam tử trong cơ thể, nam tử gặp trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ sợ hãi, ngươi muốn làm gì, a? Mau dừng tay, lúc này một cổ khó có thể hình dung chập choạng ngứa trải rộng hắn toàn thân, cũng xâm nhập hắn trong xương tủy. Tựa như vô số con kiến cắn xé giống như, lại để cho vị này ngưng dịch cảnh tu vi nam tử. Lúc này ngay tại chỗ lăn qua lăn lại phát ra thê lương kêu thảm thiết không chỉ, Liễu Minh lạnh lùng nhìn xem một màn này, mặc kệ thống khổ dãy dụa, mặt mũi tràn đầy thờ ơ chi sắc, đợi cho nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, gào thét âm thanh rốt cục dần dần nhược xuống dưới, nhưng thấy tên nam tử kia thân hình cuộn rút một đoàn, da tróc thịt bong toàn thân là huyết bộ dáng, toàn thân khí tức suy yếu chi cực. Một bộ hấp hối bộ dạng, lúc này Liễu Minh mới lần nữa giơ cánh tay lên, đối với hắn trên người hư không lần nữa một điểm, tên nam tử kia trên người chập choạng ngứa cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc buông lỏng phía dưới, bên tai lại đột nhiên truyền đến Liễu Minh âm thanh lạnh như băng, trong nội tâm không khỏi lại là cả kinh, nhìn về phía Liễu Minh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đem ngươi biết về nơi này hết thảy. Thành thành thật thật nói tới, như có dấu giếm, ta không ngại cho ngươi lại nếm thử vừa rồi tư vị, Liễu Minh thanh âm không lớn. Nhưng là truyền vào nam tử trong tai về sau, lại như là địa ngục ác quỷ phát ra. Hắn toàn thân run lên phía dưới. Cơ hồ vô ý thức sau này xê dịch thân thể, rồi sau đó nhanh chóng bắt đầu thuật nói, nguyên lai nơi đây là hải yêu hoàng quản lý sâu trong nước lớn nhất biển sâu mạch khoáng. Mạch khoáng bên trong chôn giấu phần đông đối với ngoại giới mà nói thập phần hiếm thấy tài liệu trân quý. Giờ phút này Liễu Minh vị trí chi địa, là trải qua vô số quán nô quanh năm khai thác, mà hình thành cực lớn quặng mỏ. Cái này phiến thế giới dưới lòng đất hôm nay phương viên đã đạt trăm dặm rộng, đã tự thành một phiến thiên địa. Mà nơi đây thợ mỏ đều là hải yêu hoàng cực kỳ thủ hạ bốn phía chụp tới các tộc tu luyện giả, hôm nay nhân số đại khái tại 300-400 bộ dạng, trong đó phần lớn cũng như cùng khô gầy nam tử bình thường, vì ngưng dịch cảnh tu luyện giả, nhưng là có cực một số nhỏ linh đồ hỗn ở trong đó. Đương nam tử nói đến chỗ này thời điểm, Liễu Minh trong nội tâm hơi sững sờ, đột nhiên mở miệng hỏi, linh đồ tu vi, như vậy quán nô cũng có thể dùng, những linh đồ này sở dĩ có thể sinh tồn. Hoặc là tựu là thiên phú dị bẩm, hoặc là tựu là có mặt khác cường giả chiếu cố, nếu không dùng cái này khu vực hiểm ác, căn bản không cách nào sống quá đầu một tháng. Khô gầy nam tử thấy vậy, vội vàng giải thích nói, a, nơi đây phải chăng có chỗ đặc biệt gì? Liễu Minh nhìn như tùy ý hỏi một câu, đạo hữu Minh giám. Khu vực này không biết cái gì duyên cớ, trời sinh linh khí rất thưa thớt, hơn nữa trong lúc vô hình, còn phát ra một loại kỳ dị năng lượng. Đem tiến vào nơi đây mỗi cái tu luyện giả bộ phận tu vi đều đè chế xuống, cho nên dù cho pháp lực cường đại trở lại người, tại dưới mặt đất quặng mỏ trong nghỉ ngơi mấy tháng hoặc là nửa năm, bản thân pháp lực cũng sẽ tiêu hao không còn. Mà về sau, lại ý định hấp thu linh khí bổ sung pháp lực, hiệu suất nhưng lại ngoại giới trăm ngàn lần khó khăn rồi, khô gầy nam tử rốt cục nói ra lại để cho Liễu Minh mơ hồ có chỗ suy đoán sự tình, những thủ vệ kia theo không xuống xem xét sao. Liễu Minh ánh mắt lóe lên về sau, lạnh lùng mà hỏi, những thủ vệ kia bình thường sẽ không hạ chỗ này, mà lại để cho chúng ta lúc này tự sanh tự diệt. Chỉ ở mỗi tháng cuối cùng vài ngày, mới có thể hiện thân tại cố định địa điểm đoạt lại quý hiếm khoáng thạch, đổi lấy giải dược cùng mặt khác một ít gì đó. Khô gầy nam tử tại tự thuật đến thủ vệ lúc, hung hăng địa nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra nghiến răng nghiến lợi thần sắc. Thông qua kế tiếp đối thoại, Liễu Minh càng là biết được, tại đây quặng mỏ ở chỗ sâu trong, tự hồ còn cùng cái nào đó không biết tên không đáy thâm uyên thông đạo tương liên, thế cho nên mỗi qua một thời gian ngắn, sẽ có một loại gọi là nghiệt thú quái vật từ đó xông ra, thông phệ quán nô. Cái này nghiệt thú hình thể không lớn, thực lực lớn đều chỉ có ngưng dịch cảnh bộ dạng, lại khát máu hung tàn chi cực, thập phần quấn, cho nên mỗi khi nghiệt thú xuất hiện về sau, tất cả mọi người hội liên thủ đem hắn chém giết, cho nên thường thường thật vất vả một lần nữa khôi phục một chút pháp lực. Cũng sẽ ở bảo vệ tánh mạng trong tiêu hao không còn. Về phần các tu sĩ trên người những tùy thân kia linh khí, lúc ban đầu đã đến nơi đây thời điểm, còn có thể sử dụng. Nhưng nếu là chờ pháp lực tiêu hao không còn về sau, những linh khí này cũng đã bị đương làm sự so sánh sắc bén binh khí mà thôi, mà một ít phẩm giai khá thấp linh khí, còn có thể bởi vì thời gian dài không cách nào bổ sung linh khí, cộng thêm quặng mỏ trong thần bí năng lượng ăn mòn. Vậy mà hội thời gian dần trôi qua một lần nữa hóa thành sắc thường, kể từ đó, những vốn là kia tự thể tích nhỏ xảo linh khí, tự không cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn rồi, ngược lại không bằng tu luyện giả nhóm thông qua những bắt giết kia nghiệt thú chi cốt luyện chế ra binh khí, càng thêm thực dụng, đợi cho những sau khi nói xong này, khô gầy nam tử liền giữ im lặng rồi, một bộ cực kỳ trung thực bộ dáng, ngươi hay không còn có sự tình khác quên nói. Liễu Minh nhìn ở trong mắt, trầm ngâm phía dưới, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, đạo hữu nói đùa, có quan hệ nơi đây tình báo, tại hạ đã toàn bộ đỡ ra rồi, tuyệt không có bất kỳ dấu giếm. Khô gầy nam tử nghe vậy, vội vàng giải thích nói, Liễu Minh nghe xong, lại hai mắt nhíu lại, không chút do dự duỗi ra ngón tay đối với người này lại là hư không một điểm, bỗng nhiên tầm đó, trước khi vẽ này hàng vạn con kiến vệ thể giống như đau đớn cảm giác, lần nữa đánh úp lại, nam tử kêu thảm một tiếng về sau, lúc này lần nữa cuộn rút một đoàn. Hai tay không ngừng xé rách gãi lấy làn da, cũng không so sợ hãi hét lớn, đạo hữu tha mạng, ta nói. Ta cái gì đều nói, Liễu Minh nghe được lời ấy, trong tay pháp quyết lúc này mới biến đổi lần nữa ngừng lại, nói đi, như còn có dấu giếm, ta tuyệt sẽ không như vậy đơn giản dừng tay rồi. Liễu Minh mặt không biểu tình nói, khô gầy nam tử cái đó còn dám có do dự chút nào, lập tức đem giấu giếm sự tình nói thẳng ra nói, không dối gạt đạo hữu, cái này mỏ trong động ngoại trừ ngưng dịch cảnh tu sĩ bên ngoài, kỳ thật còn có một gã hóa tinh cảnh yêu tộc cường giả, mà lại thân là nơi đây thế lực lớn nhất thủ lĩnh, tại đây rõ ràng còn có một gã hóa tinh cường giả. Liễu Minh nghe vậy, thực có chút lớn cảm giác ngoài ý muốn rồi, bất quá người này tuy nhiên thân là hóa tinh cường giả, nhưng tu vi lại đồng dạng đã bị áp chế, pháp lực đã trải qua không ngừng tiêu hao căn bản không có bao nhiêu, hôm nay hoàn toàn là dựa vào cường hãn thân thể, phương đã trở thành quặng mỏ bên trong một phương thủ lĩnh, khô gầy nam tử vội vàng cười làm lành giải thích nói, a, thì ra là thế, Liễu Minh nhẹ gật đầu, cái này mới lộ ra một tia hiểu rõ, lập tức lại hỏi tiếp, đã cái này hóa tinh cường giả chỉ là một phương thế lực thủ lĩnh, cái này mỏ trong động còn có cái gì khác thế lực, lại là như thế nào phân chia hay sao? Nhìn xem Liễu Minh sắc mặt khẽ biến thành hơi có chỗ hòa hoãn, khô gầy nam tử trong nội tâm buông lỏng, cùng cười nói trả lời hữu, trong động lớn hơn thế lực chỉ có hai cái, một cái tựu là dùng tên kia yêu tộc hóa tinh cường giả cầm đầu, mà cái khác, thì là dùng một gã ngưng dịch hậu kỳ đồng cái chiên tộc dị tộc cường giả cầm đầu, ngưng dịch hậu kỳ chi nhân rõ ràng có thể cùng hóa tinh kỳ cường giả địa vị ngang nhau, nhất định là có cái gì vượt xa người thường cùng giai người chỗ. Liễu Minh như có điều suy nghĩ nói, đúng vậy, đại nhân. Theo người nhưng thật ra là thập phần hiếm thấy đồng cái chiên tộc nhân, tuy là ngưng dịch hậu kỳ tu vi, nhưng lại trời sinh xương đồng da sắc, một bộ thân thể cùng hóa tinh kỳ yêu tộc cường giả so sánh với, cũng còn hơi chiếm thượng phong, tại đây linh khí mỏng manh chi địa, tự nhiên có thể bằng này tung hoành một phương. Bất quá đạo hữu thân thể đồng dạng cường đại vô cùng, chỉ cần chịu hơi chút bày ra thực lực, đầu nhập vào người cũng tuyệt đối thiếu không đi nơi nào, đến lúc đó trở thành nơi đây đệ tam đại thế lực thủ lĩnh, cũng chưa chắc chuyện không thể nào. Khô gầy nam tử miệng một phát đại thêm nịnh nọt nói ra, nhưng trong lòng sớm đã nghiến răng nghiến lợi, trong chốc lát sẽ không biết nghĩ ra bao nhiêu ác độc ý niệm trong đầu, chuẩn bị sau đó lại đại thêm trả thù Liễu Minh. Kế tiếp trong thời gian, người này lại bị Liễu Minh một chút ép hỏi mặt khác một ít quan trọng hơn sự tình đến. Nói thí dụ như cái này dưới mặt đất quặng mỏ tuy nhiên cực lớn vô cùng, nhưng bên trong có thể dùng ăn thứ đồ vật lại rải rác không có mấy. Hơn nữa mọi người thu nạp ngoại giới linh khí khó khăn chi cực, càng không cách nào trường kỳ tích cốc rồi. Bình thường nếu muốn sinh tồn, hoặc là đánh chết đột kích nghiệt thú, thực hắn huyết nhục, hoặc là dựa vào đại lượng khoáng thạch, theo thủ vệ chỗ trực tiếp đổi lấy đồ ăn linh thạch. Mà cái này đầu biển sâu mạch khoáng tuy nhiên các loại mỏ phong phú, nhưng trải qua thời gian dài khai thác, bên ngoài khu vực khai thác mỏ đã dần dần có chút thiếu thốn, các tu sĩ nếu như muốn tìm đến đầy đủ khoáng thạch, cũng chỉ có thể không ngừng hướng chỗ càng sâu mạch khoáng chỗ di động, đương nhiên, tại đâu đó gặp được nghiệt thú khả năng tự nhiên cũng lớn hơn mấy lần, mà mỏ trong động, chúng quán nô lai lịch khác nhau, mà lại từng cái chủng tộc đều có, thân ở loại này sớm chiều khó giữ được tình hình xuống, giúp nhau cướp bóc khoáng thạch đồ ăn sự tình, càng là như là chuyện thường ngày thiên thiên đô hội trong động các nơi trình diễn. Mà tranh đấu cùng một chỗ, người thất bại càng là nhẹ thì mình đầy thương tích, hai bàn tay trắng, nặng thì ngay cả tính mệnh đều trực tiếp vứt bỏ. Chương 384, lạ lẫm thanh niên. A, cho nên ngươi tự chuyên tại cửa động mai phục, muốn đánh nhau cướp tới đây địa nhân vật mới, làm những mưu này tài sát hại tính mệnh, sát nhân đoạt của hoạt động. Liễu Minh giống như cười mà không phải cười nói, hữu ý vô ý loay hoay vài cái tay bên trong nguyên bản thuộc về đối phương cốt đao, đạo hữu thứ tội. Tại hạ chỉ là có mắt không nhìn được Thái Sơn, phải biết rằng các hạ thực lực kinh người như thế lời nói, tại hạ trốn chi không kịp, sao lại dám tới đắc tội, chủ yếu là hiện tại tới gần cuối tháng, ta tháng này thu hoạch khoáng thạch không nhiều lắm, đổi lấy hiểu rõ dược về sau, cầu tiêu thừa không có mấy, cho nên mới chờ ở cửa động phụ cận, muốn thử thời vận, xem có thể không gặp được một ít mới tới, đoạt chút ít linh khí chi vật bỏ đi đổi chút ít đồ ăn khỏa bụng. Khô gầy nam tử nghe vậy, trong nội tâm nhảy dựng vội vàng đong đưa lấy một đôi tay khô gầy cánh tay giải thích nói, nghe ngươi ý tứ trong lời nói, giống như nơi đây mới tới thợ mỏ không nhiều lắm bộ dạng. Liễu Minh không để ý đến nam tử cầu xin tha thứ, tiếp tục hỏi, đạo hữu nói không sai, ta cũng là trước có một lần đi mặt đất giao nạp khoáng thạch thời điểm, theo vài tên thủ vệ chuyện phiếm trong nghe nói, mấy năm này, bởi vì hải yêu hoàng độ kiếp co rút lại thế lực nguyên nhân, bị mới chụp tới quán nô so trước kia thiếu rất nhiều. Dĩ vãng mỗi tháng đều có mấy danh quán nô bị thủ vệ áp giải theo cửa động ném, hôm nay một hai tháng cũng không thấy có thể có một người. Khô gầy nam tử thở khẽ một hơi về sau, lại bắt đầu nói ra, nói cách khác, hiện tại lưu ở nơi đây chi nhân, phần lớn là sớm mấy năm liền đã tại này lão nhân. Liễu Minh như có điều suy nghĩ mà hỏi, đúng là như thế, nơi đây hoàn cảnh ác liệt, đồ ăn chờ tài nguyên thiếu thốn, thế lực tầm đó phân tranh nhiều lần, cố mà bây giờ có thế ở chỗ này trong sống sót chi nhân, trừ đi một tí thể tu hoặc cảnh giới nhô cao người bên ngoài, phần lớn là tâm tính không phải so thế hệ, về phần những người nhỏ yếu kia. Không phải phụ thuộc quặng mỏ trong có chút thế lực hoặc là cá biệt cường đại người, tự nhiên đã sớm tán thân quặng mỏ một chỗ rồi. Khô gầy nam tử trung thực trả lời, Liễu Minh hỏi đến nơi đây, cuối cùng đối với cái này mỏ trong hầm tình huống đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Cái này khô gầy nam tử mặc dù hắn mạo xấu xí, nhưng đối với nơi đây sự tình ngược lại biết đến không ít, kể từ đó, ngược lại giảm đi chính mình không ít thời gian. Khô gầy nam tử gặp Liễu Minh đứng tại nguyên chỗ, trầm tư không nói bộ dạng, một tay chống đỡ địa, chậm rãi đem thân thể sau này xê dịch, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, đại nhân, ta biết rõ đều đã không biết không nói, biết gì nói nấy rồi, ta đây, còn chưa chờ hắn nói xong, Liễu Minh nhàn nhạt quét nam tử liếc, trong con mắt bỗng nhiên một đám tinh hiện lên, khô gầy nam tử chỉ cảm thấy trong đầu ông thoáng một phát, một cổ cường đại chi cực tinh thần lực lập tức nhảy vào thần trong thức hải, lại để cho hắn không hét thảm một tiếng. Lập tức hai mắt một trắng lần nữa sụi lơ trên mặt đất, trong lúc nhất thời không còn có mặt khác cảm giác rồi, Liễu Minh khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt, không chút nào dừng lại một tay bấm niệm pháp quyết, nhắm ngay nam tử lại nhất pháp bí quyết đánh ra, một đạo hắc mang trong chớp mắt chui vào khô gầy nam tử trên trán, hắn thân thể rung lên phía dưới, lại chậm rãi ngồi, nhìn qua khô gầy nam tử ngốc trệ ánh mắt, Liễu Minh trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn thần sắc, kế tiếp trong thời gian, vì bảo đảm đối phương đối với chính mình không có giấu giếm sự tình gì, Liễu Minh thông qua thi triển đơn giản một chút chi thuật, càng đem phía trước đồng dạng vấn đề lần nữa hỏi thăm một phen, tại xác định hắn trước khi chỗ thuật không có hư giả nói như vậy, cũng không có cái gì bỏ sót chỗ về sau, liền cúi hạ thân, tay phải tìm tòi bóp nát nam tử yết hầu, té trên mặt đất khô gầy nam tử, trong mắt lập tức hiện lên một tia thanh minh chi sắc, tứ chi không ngừng co quắp vài cái, nhưng ở hiện ra một tia không cam lòng về sau, hai khỏa con mắt cựu ngưng trệ, triệt để vứt bỏ tánh mạng, Liễu Minh tại đem đối phương thứ ở trên thân tất cả đều một cuốn mà không về sau, đưa tay một quyền, trên mặt đất ném ra một cái hố to về sau, đem thi thể một cước đá nhập bên trong, cũng tay áo rung lên về sau, đem hắn vội vàng chôn mất về sau, nhìn cách nơi này không xa hai nơi thông đạo, một chút do dự về sau, dọc theo trong đó một cái thông đạo về phía trước tìm hành mà đi, tại biết rõ nơi đây pháp lực hấp thu như thế khó khăn về sau, hắn tự nhiên cũng lười được lại lãng phí quý giá pháp lực, thả ra hỏa cầu đến hủy diệt thi thể rồi. Sau nửa canh giờ, quặng mỏ trong thông đạo, trước Liễu Minh chỗ vắng vẻ chi địa, khô gầy nam tử thi thể bất ngờ lại bị người một lần nữa đào lên, đầy người bùn đất nằm trên mặt đất, tại trên vách động khảm nạm lấy mấy khỏa thanh sắc huỳnh thạch phát ra yếu ớt hào quang chiếu rọi xuống, hắn bởi vì trước khi chết dãy dụa mà vặn vẹo khuôn mặt lộ ra càng quỷ dị, dĩ nhiên là các lão nhị. Chật chật. Nếu không phải Thạch huynh đệ cái mũi linh mẫn, chỉ sợ chúng ta thật đúng là không cách nào phát hiện. Bất quá ra tay chi nhân thật đúng là dứt khoát. Đại ca của hắn biết rõ việc này chỉ sợ muốn nổi đóa rồi. Bên trong một cái cao lớn thân ảnh, kiểm tra rồi một phen thi thể về sau, tất tắc kêu kỳ lạ nói, tại đây khoảng cách lối ra có thế cũng không tính quá xa, chúng ta trước tiến đến giao khoáng thạch thời điểm, không phải đã ở lối ra phía dưới cách đó không xa phát hiện một ít giao thủ dấu vết. Hiển nhiên cái này các lão nhị, hơn phân nửa là bị mới tới gia hỏa cho giết chết, bên cạnh một gã thấp chút ít bóng người, tắc thì nói như thế, hắc hắc, tiểu tử này hơn phân nửa là muốn xảo trá hạ nhân vật mới, kiếm điểm chỗ tốt, không ngờ ngược lại bị giết. Thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Một danh khác dáng người hơi mập thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ nhạo báng nói, Cốc huynh, chúng ta xử lý như thế nào việc này? Xem thi thể còn nhuyễn. Có lẽ người còn chết đi không bao lâu, bằng ngươi truy tung bổn sự, có lẽ còn có không nhỏ cơ hội đuổi theo người này. Đây chính là bán các tên điên một cái nhân tình cơ hội thật tốt. Trước lúc trước tên thấp chút ít bóng người, hướng phía cao lớn thân ảnh dò hỏi, hừ, được rồi. Các lão nhị tuy nhiên tu vi không cao, cũng không phải kẻ yếu, mà lại có thế ở chỗ này lâu như vậy, cũng không phải dễ dàng thế hệ. Mới tới người đã có thế dễ dàng như thế đem hắn bắt, cũng trảo đến nơi đây mới tiến hành diệt khẩu, hiển nhiên cũng không phải thế hệ, việc này, chúng ta hay vẫn là không muốn lẫn vào rồi, để tránh phức tạp. Bóng người cao lớn một chút do dự về sau, hay vẫn là lắc đầu. Những người khác sau khi nghe xong tuy nhiên cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng vẫn gật đầu. Vì vậy người liên can như vậy không ngoẻo ta không hỏi, trực tiếp vượt qua thi thể, hướng một chỗ khác thông đạo rời đi. Gần nửa ngày về sau, này thi thể lại bị phụ cận đi ngang qua mặt khác một đám quán nô phát hiện, cũng cuối cùng nhất tại đây thế giới dưới lòng đất nội lan truyền ra. Giờ phút này Liễu Minh, chính một người tại một đầu lờ mờ đường hầm trong mỏ trong chậm rãi đi tới, hắn bên hông chẳng những nhiều ra một thanh cốt đao, quần áo trên người càng trở nên rách tung tóe, dính không ít bùn thổ, xem thập phần cổ xưa bộ dạng, hắn hôm nay cách ăn mặc bộ dáng, sống thoát thoát một cái ở chỗ này ngây người không thiếu thời gian quán nô, nghĩ đến không có người có thể đơn giản xem thấu hắn nhân vật mới thân phận, trong tay hắn tắt thì bưng lấy một bộ màu vàng nhạt da thú địa đồ, đồ bên trong nội dung đơn sơ vô cùng, buộc vòng quanh một trương thô ráp dưới mặt đất quặng mỏ hình dáng đồ, thế cho nên mỗi đi đến một cái mở rộng chi nhánh nơi cửa, liền cần ngừng chân cẩn thận phân biệt một phen, lành nghề tiến trong quá trình, Liễu Minh ánh mắt không ngừng hướng thông đạo hai bên nhìn quét, phát hiện thô ráp màu xám trắng trên thạch bích lộ vẽ gồ ghề lớn nhỏ lỗ khảm, nhưng bên trong một cái khoáng thạch không thấy, sớm không biết bao nhiêu năm trước đều bị thu thập không còn bộ dạng rồi, Liễu Minh không có chút cảm giác nào kỳ quái, nhưng tiếp tục hướng trước mà đi, dù sao nơi này nhưng tính toán tại lối đi ra phụ cận, căn cứ trước lúc trước khô gầy nam tử theo như lời. Tại đây khoáng thạch sớm đã bị thu thập không còn, phải tìm được khoáng thạch hôm nay phải xâm nhập mạch khoáng chỗ càng sâu mới có thể có đoạt được rồi. Lại để cho hắn âm thầm chau mày chính là, theo tiếp tục đi về phía trước xâm nhập, dùng hắn cường đại như thế tinh thần lực tại ly thể về sau, vậy mà cũng không cách nào thò ra quá xa chỗ, hơn nữa còn có thể dùng kinh người tốc độ bay nhanh tiến hành tiêu hao. Kể từ đó, trừ phi đến đi một tí chỗ khả nghi, hắn tự nhiên cũng không dám đem tinh thần lực lại đơn giản thả ra rồi. Dù sao tại đây nguy cơ tứ phía thế giới dưới lòng đất, nhiều giữ một phần thực lực, ở lúc mấu chốt nói không chừng có thể cứu thứ nhất cái mạng nhỏ. Hắn tựu như vậy đi lại ước chừng nửa thời gian cạn chén trà về sau, nhưng thấy phía trước cách đó không xa cuối thông đạo điểm một chút ánh sáng chớp động lên, bất ngờ lại đến một cái ngã ba đường. Hơn nữa giao lộ phụ cận trên thạch bích khảm nạm lấy mấy khối chút nào giá trị không có thanh sắc ống ánh thạch, tản ra nhàn nhạt bạch quang. Bất quá ngay tại Liễu Minh vừa tiến vào đường này khẩu thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, hai chân không động, thân hình tự bỗng nhiên hướng hơi nghiêng trượt ra. Đúng lúc này, hắn đỉnh đầu hô một tiếng, một căn đen xì thiết bỗng dùng kinh người tốc độ hung hăng nện xuống, cơ hồ nhanh lao Liễu Minh thân hình nghiêng quét mà qua. Quanh một tiếng vang thật lớn tại cả cái thông đạo quanh quẩn không thôi, nhấc lên một hồi đầy trời tro bụi. Tro bụi tan hết về sau tại Liễu Minh trước chỗ đứng trên mặt đất lăn không nhiều ra một cái lớn gần trượng hố to. Liễu Minh thân hình một cái lắc lư về sau, tự xuất hiện ở ngoài 5-6 trượng, sau đó lạnh lùng nhìn xem hố to bên cạnh lăng không nhiều ra một cái thon gầy thân ảnh, vậy mà trốn đi qua. Không nghĩ tới, ngươi một cái nhân vật mới, vẫn còn hơi có chút bổn sự bộ dạng, mới xuất hiện thon gầy bóng người thấy tình cảnh này, có chút ngoài ý muốn tự nói một câu, lúc này mới đem cùng hắn hình thể hoàn toàn không tương xứng cực lớn thiết bổng đơn giản nhắc tới mà lên, tiện tay huy vũ thoáng một phát sau gánh tại đầu vai. Sau đó mới ngẩng đầu có chút tò mò đánh giá Liễu Minh vài lần, Liễu Minh tự nhiên cũng nhìn rõ ràng đối phương, đúng là một người mặc màu xám áo vải, có chút xanh xao vàng vọt có vẻ bệnh thanh niên, ngũ quan coi như đoan chính, nhưng mày rậm mắt to, xem niên kỹ giống như cùng chính mình không sai biệt lắm đại bộ dạng, đang dùng lười biếng thần sắc nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi là làm sao biết ta là nhân vật mới, chẳng lẽ tại đây mỗi người, ngươi đều biết hay sao? Liễu Minh nhìn bên hông cốt đao cùng trên người rách rưới quần áo, nhàn nhạt mở miệng hỏi, mỗi người nhận thức rất không có khả năng, nhưng ta ở chỗ này sinh sống như vậy lâu, bình thường bái kiến đại đô có lẽ đều có chút ấn tượng, huống hồ ngươi tuy nhiên tận lực cách ăn mặc một phen, nhưng phàm là ở chỗ này sinh hoạt vượt qua một năm chi nhân, không người nào là sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu chi nhân, sao có thể có thế còn có thế bảo trì tràn đầy linh lực khí tức, gầy yếu thanh niên nghe vậy, hắc hắc một tiếng, lơ đễnh nói. Thì ra là thế, ngược lại là tại hạ sơ sót. Tại hạ Liễu Minh, các hạ cũng là nhân tộc tu luyện giả A, không biết tôn tính đại danh. Liễu Minh gật gật đầu về sau, đối với mới vừa rồi bị đánh lén sự tình tựa hồ nhìn như không thấy, ngược lại cười cười muốn hỏi đạo, muốn biết tên của ta, chỉ cần có thể sống quá một năm, về sau tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội. Mặt khác, ngươi có thể tránh thoát ta một kích, cũng là có tư cách ở chỗ này sống sót rồi. Mặt khác cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, Mặc kệ trong tay ngươi địa đồ từ chỗ nào đạt được, nhưng chỉ có thể tin tưởng nửa phần trước phần sau bộ phận chỗ càng sâu thông đạo, mỗi qua một thời gian ngắn, đều tăng thêm hoặc biến mất một bộ phận. Thon gầy thanh niên cười lạnh một tiếng đại sau khi nói xong, tự thân hình nhoáng một cái, liền biến thành một đoàn hắc ảnh chui vào khác một cái thông đạo trong không thấy bóng dáng. Chương 385, Quặng mỏ phường thị. Gặp thanh niên này qua như gió tính cách, Liễu Minh sờ lên cái cằm, bất đắc dĩ cười cười, sau đó tiếp tục xem hướng trong tay địa đồ, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Căn cứ hắn trước thu hoạch được tin tức, cái này mỏ trong động hiện tại tình hình không tính quá tốt, vô luận là linh thạch đồ ăn đều là gấp thiếu chi vật, nhưng ở này loại tình huống xuống, thân thể cường đại người rõ ràng càng chiếm ưu thế bộ dạng, mà thôi nhục thể của hắn cường hoành trình độ, tại đây quặng mỏ trong ít dùng sợ hãi bất luận cái gì chi nhân rồi, theo như Liễu Minh ý định, liền muốn thừa dịp hiện tại thể lực dồi dào, pháp lực còn chưa hao hết thời điểm, đi trước cái này mạch khoáng ở chỗ sâu trong đem tình huống tìm hiểu một phen, thuận tiện nhìn xem cái kia nghiệt thú đến tột cùng là vật gì, dù sao, như không thể tại trong thời gian ngắn thích ứng nơi đây hoàn cảnh, tìm đợi hắn pháp lực hao hết thời điểm, sẽ vô cùng bị động rồi. Tuy nói hắn tại Tu Di Loa trong còn gửi có một ít thượng phẩm linh thạch cùng đan dược, nhưng dù vậy, dùng cái này để tiêu hao tốc độ cực nhanh, tự nhiên cũng kiên trì không được bao lâu, mà hắn tốt nhất có thể ở pháp lực hao hết trước khi, tìm đến từ nơi này biện pháp thoát thân. Liễu Minh nghĩ như vậy lấy, ánh mắt trong tay gia thú bên trên đánh dấu một chỗ, ánh mắt có chút ngưng tụ, căn cứ bản đồ này ghi lại chỗ bày ra, cái này ngã ba đường mổ cái lối đi phương hướng là đi thông cái này mạch khoáng ở chỗ sâu trong một đầu phải qua đường, trên đường còn có thể dọc đường một cái cùng loại trao đổi khu căn cứ. Đối với loại này tu luyện giả giúp nhau trao đổi vật phẩm cùng tài nguyên cùng loại phường thị giống như nơi, Liễu Minh tự nhiên không xa lạ gì, chỉ là không nghĩ tới cái này dưới mặt đất quặng mỏ trong cũng có như thế chỗ. Liễu Minh nghĩ tới đây, liền không hề do dự thân hình liên tiếp mấy cái chớp động, một đầu chui vào bên trái trong thông đạo. Hai canh giờ về sau, Liễu Minh dựa theo địa đồ chỗ chỉ không biết tiến vào để mấy cái lối đi về sau, rốt cục chứng kiến phía trước cách đó không xa chớp động nhàn nhạt bạch quang, mơ hồ một cái cự đại động quật ngay tại cách đó không xa, lúc này trên mặt có chút vui vẻ, đi nhanh về phía trước mà đi rồi, điều này hiển nhiên chính là cái gọi là trao đổi khu rồi. Liễu Minh đột cảm giác trước mắt tầm mắt một rộng rãi, một cái đứng vững hơn 10 căn cực lớn cột đá trống trải chi địa tự xuất hiện ở trước mặt. Những cây cột này mỗi một căn đều chừng vạt nước phẩm chất, mặt ngoài cũng đều khảm nạm lấy rậm rạp chằng chịt tỏa sáng huỳnh thạch, ngược lại là đem trọn cái động cuộc chiếu ánh dị thường sáng ngời. Liễu Minh ánh mắt khẽ quét mà qua, nhưng thấy nơi đây ước chừng 200.300 trượng rộng, ngoại trừ lúc đến ngoài thông đạo, còn có khác có vài mặt khác thông đạo, lại không biết đi thông phương nào. Nhưng dựa theo trên bản đồ theo như lời, trong đó một đầu có lẽ đi thông mạch khoáng ở chỗ sâu trong. Xem tới nơi này coi như là bốn phương thông suốt chỗ, theo động quật trên thạch bích vô số tất cả lớn nhỏ hố đá cùng mặt ngoài mài mòn trình độ, liền có thể biết được nơi đây tại trước đây thật lâu cũng là một mảnh khu vực khai thác mỏ, hôm nay trở thành quán nô tụ tập chỗ cũng có thể đã nhiều ngày rồi. Trong động quật giờ phút này tụ tập 40-50 tên quán nô, cũng là không lộ vẻ nhiều quạng quẻ, quán nô bên trong phần lớn là hải tộc, cũng có một ít nhân tộc chờ những dị tộc khác, yêu tộc chi nhân lại rải rác không có mấy. Mà những quán nô này tắc thì mỗi cái làn da tái nhợt, tóc rối tung, trên người quần áo rách mướp, biểu lộ đại đô dị thường chết lặng. Chỉ vẹn vẹn có một ít thần sắc tự nhiên chi nhân, cũng đầy mặt vẻ hung ác. Những người này tại trong động quật quảng trường chỗ lộ thiên bày đặt một ít gì đó, giúp nhau trao đổi lấy một ít tài liệu đồ ăn. Trong đó tự hồ cũng có một ít như là Liễu Minh bên hông cốt đao cốt chất vũ khí, mà linh khí cũng không có vài món. Giờ phút này chứng kiến Liễu Minh tiến đến. Ngoại trừ có mấy người quay đầu nhìn lướt qua bên ngoài, phần lớn người đều một bộ hờ hững bộ dáng, như trước phối hợp nói chuyện với nhau ngồi xuống, mà động quật bốn phía vách tường cũng bị lợi dụng, tu hữu một ít thập phần đơn giản thạch động, đại bộ phận đều là rỗng tuếch, số ít mấy cái có người chiếm cứ thạch động, ngồi ở trong đó chi nhân vô luận khí tức hay vẫn là trên mặt khí sắc đều so động quật trên quảng trường những quán nô kia tốt hơn vài phần, mà hắn trước người trên bệ đá chỗ bày đặt chi vật. Cũng so những lộ thiên kia bày ra thứ đồ vật phẩm chất tốt hơn rất nhiều, xem ra xác nhận nơi đây một ít thế lực đội bên trong cao thủ hoặc thực lực cường đại thế hệ, nghĩ đến cũng đúng, những ở lại này trao đổi khu quán nô, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, phần lớn là một ít thế lực đội trong nhược tiểu nhất chi nhân, thậm chí chỉ là một ít linh đồ mà thôi, thực lực chân chính cường đại chi nhân chỉ sợ hầu hết đã xâm nhập mạch khoáng ở chỗ sâu trong rồi. Liễu Minh bất động thanh sắc đi vào động quật, tùy ý tìm một cái không người không ngờ nơi hẻo lánh sau khi ngồi xuống, mà bắt đầu lẳng lặng quan sát, nơi đây ngược lại cùng lúc trước hắn trong nội tâm suy nghĩ tương tự, mơ hồ đã tạo thành một cái nhất nguyên thủy phường thị. Đúng lúc này, mổ đầu trong thông đạo truyền đến một hồi tiếng động lớn xôn xao, Liễu Minh vô ý thức ánh mắt quét qua đi qua, chỉ thấy ba gã tản ra mãnh liệt âm sát chi khí đầu trọc nhân tộc nam tử thân ảnh xuất hiện tại mặt khác một cái thông đạo lối vào, cũng ở bên trong người cầm đầu dưới sự dẫn dắt, hướng động quật một hẻo lánh đi đến, trong động coi như ánh sáng sáng ngời xuống, Liễu Minh phát hiện sau lưng hai người riêng phần mình khiêng một cái cự đại chập choạng túi vải, cái túi mặt ngoài ẩn ẩn có vết máu tràn ra, một cổ huyết tinh chi vị lập tức tại động quật trong không gian di mạng nhi khai, lại dẫn tới những trên quảng trường kia quán nô nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, ngẩng đầu nhìn lại, không ít quán nô không hề tức giận hai mắt, giờ phút này vậy mà tràn đầy một tia khát vọng thần sắc. Ba gã nam tử đầu trọc tại mọi người nhìn soi mói xoải bước đi đến nơi hẻo lánh chỗ một cái thạch động trước ngừng lại, cầm đầu người nọ, hướng trong động một gã nhắm mắt ngồi xuống trung niên nam tử bộ dáng chi nhân làm cái ôm quyền tư thế, sau đó theo bên hông lấy kế tiếp cái túi nhỏ cũng đưa tới, đồng thời nhỏ giọng nói vài câu cái gì, nhưng thấy tên kia trung niên nam tử sau khi nghe xong, duỗi ra một tay tiếp nhận cái túi nhỏ, hơi chút ước lượng sau liền đã thu vào trong tay áo, nhẹ gật đầu. Lập tức lại duỗi thân ra tay kia, chỉ thành động hơi nghiêng dựa vào trung vị đưa thạch động, sau đó liền tiếp theo đã khởi ngồi đến, Liễu Minh phát hiện, trung niên nam tử quần áo trên người so sánh với mặt khác quán nô thần kỳ sạch sẽ, còn một bộ xa cách con nuôi tử, trước người trên bệ đá cũng không có cái gì để đặt, xem ra 89 phần 10 là mỗi thế lực phái tới quản lý nơi đây chi nhân, chờ ba gã nam tử đầu trọc đi đến trung niên nam tử chỉ định thạch động trước mặt, một người cầm đầu đột nhiên xoay người, trống lớn một câu. Mới là nghiệt thú huyết nhục 2.000 cân, mỗi cân lượng miếng linh thạch hoặc cùng đồng giá trị khoáng vật, tới trước được, theo thanh âm rơi xuống, hắn sau lưng hai người phân biệt đem trên vai chỗ khiên bao tải hướng cửa động trên bệ đá một phóng, phát ra hai tiếng phanh trầm đục, theo miệng túi mở ra, liền chứng kiến trong đó tràn đầy từng khối nghiệt thú huyết nhục, viên minh, quá đen tâm đi à nha. Trước đó không lâu còn một linh thạch một cân. Lập tức trên quảng trường một gã hải tộc quán nô kêu la đạo, đồng thời một bên cũng có vài tên quán nô bắt đầu phụ họa lấy, lòng dạ hiểm độc. Hừ, hiện tại nghiệt thú có thể so sánh thường ngày lợi hại nhiều hơn có bản lĩnh chính mình đi bắt giết, cầm đầu cái kia tên là Tuyên Minh, nam tử đầu trọc hướng cái kia hải tộc nam tử hung hăng trừng mắt liếc, trống lớn đạo, sau đó liền phối hợp tiến vào trong động bàn địa mà ngồi nhắm mắt dưỡng thần, mặt khác quán nô thấy vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau rồi, cuối cùng nhất vẫn có vài tên quán nô nuốt một ngụm nước bọt về sau, hay vẫn là đi vào cái kia thạch động khẩu sắp xếp lấy đội chuẩn bị theo hai gã nam tử đầu trọc chỗ dùng linh thạch đổi lấy nghiệt thú huyết nhục, nhưng thấy trong đó một gã nam tử đầu trọc tại tiếp nhận linh thạch về sau, một danh khác nam tử đầu trọc sẽ gặp dùng trong tay cốt đao giơ tay chém xuống cắt xuống tương ứng huyết nhục ném cho người đến, kết quả không đến một lát công phu, cái kia Quyên Minh trước mặt trên bệ đá huyết nhục cầu tiêu thừa không có mấy, mà chuyển biến thành, nhưng lại từng túi linh thạch cùng các loại khoáng thạch. Liền trước lúc trước tên là trách móc hải tộc nam tử, tại gặp đến mọi người đều nhao nhao đi đổi lấy huyết nhục về sau cuối cùng nhất cũng hậm hực cầm một túi linh thạch theo nam tử đầu trọc chỗ thay đổi hơn 10 cân huyết nhục, rồi sau đó liền từ một bên thông đạo đã đi ra, Liễu Minh thấy tình cảnh này, không khỏi nhíu nhíu mày, xem ra nơi đây đồ ăn cùng linh thạch trân quý trình độ còn xa siêu tưởng tượng của hắn, trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi, bất quá cũng may linh thạch ở chỗ này hay vẫn là thông dụng chi vật. Dùng hắn tu di loa bên trong những cái kia thượng phẩm linh thạch đến xem, trong thời gian ngắn ngược lại không cần lo lắng việc này. Cứ như vậy, Liễu Minh ở chỗ này ngưng lại trong chốc lát về sau, sơ qua hiểu được hạ nơi đây một ít vật phẩm giá cả sau âm thầm lặng lẽ tiến vào đến cái kia đi thông mạch khoáng ở chỗ sâu trong thông đạo rồi. Lúc này đây, hắn vi để tránh cho một ít phiền toái không cần thiết, Phương vừa tiến vào thông đạo liền không nói hai lời theo trên người lấy ra một khỏa không biết tên đan dược, hướng trên người một vòng về sau. Lúc này sắc mặt liền trở nên cùng mặt khác quán nô dị thường tái nhợt, Liễu Minh lại thông qua tinh thần lực một chút thúc giục pháp quyết về sau, trên người khí tức cũng trở nên bỗng nhiên suy yếu vài phần bởi như vậy, xem cùng với mặt khác quán nô lại không có khác biệt rồi, hắn làm xong đây hết thảy về sau, mới tiếp tục cầm lấy địa đồ, chiếu vào bên trên chỉ dẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước, cứ như vậy không biết đi bao lâu rồi về sau, Liễu Minh thân hình nhoáng một cái, liền đi tới một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ tiểu nhân trong động quật phía trước có lưỡng cái lối đi, một chút phán đoán về sau, hắn liền chuẩn bị hướng trong đó một cái thông đạo đi đến, Kết quả tại hắn lơ đãng khóe mắt thoáng nhìn phía dưới, bất ngờ phát hiện mấy cổ ánh sáng màu đỏ một mảnh thi thể, ngã trái ngã phải nằm ở động quật một hẻo lánh. Liễu Minh thấy tình cảnh này khẽ giật mình, không khỏi bước chân dừng lại, đi ra phía trước, cẩn thận đánh giá vài lần, là phát hiện mấy người kia đều là bị cắt đứt tứ chi, tử trạng cực kỳ thê thảm, mà lại xem hư thối tình hình, chết đi thời gian có lẽ mới bất quá 2-3 ngày bộ dạng, y phục trên người cũng đều bị bới cái tinh quang. Quỷ dị hơn chính là, những thi thể này mặt ngoài phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ lại đến từ chính hắn bên trên rậm rạp chằng chịt bò đầy không biết tên hồng sắc con sâu nhỏ. Cái này lại để cho Liễu Minh cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những con sâu nhỏ này thể dài không đầy một tấc, trên đầu sinh ra hai cái vòi xúc tu, nằm sấp tại trên thi thể vẫn không nhúc nhích. Hắn trên lưng hồng sắc tròn xác tại thành động thanh sắc huỳnh thạch ánh sáng chiếu rọi xuống, phát ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ, quả thực là vạn phần quỷ dị. Liễu Minh nhìn thấy đây hết thảy, gương mặt có chút run rẩy mấy cái về sau, cứ tiếp tục hướng phía trước thông đạo đi đến, mà vừa mới đi qua này thông đến cùng hai cái góc về sau, phía trước có mấy đạo nhân ảnh trước mặt mà đến. Liễu Minh nhướng mày, nhưng mặt không biểu tình tiếp tục hướng phía trước đi đến, căn bản không có nhìn nhiều những người này liếc. Một đạo như có như không thần thức tựu lập tức quét đi qua, nhưng chỉ là hơi tiếp xúc sau tựu lại đã đi ra, mà khi theo những thân nhân này bên cạnh trải qua thời điểm, Liễu Minh rõ ràng cảm nhận được những người này ánh mắt bất thiện, nhưng tốt tại bọn hắn tự hồ đối với hắn như vậy lẻ loi một mình quán nô, tự hồ không có quá rất hứng thú bộ dáng, chỉ là quét thêm vài lần, liền tốc độ không có chút nào dừng lại nửa phần gặp thoáng qua. Kế tiếp trong thời gian, hắn trên đường cũng gặp phải sổ sóng mặt khác quán nô sát bên người mà qua. Nhưng những người này tuy nhiên cũng không có nhìn ra hắn mới tới người thân phận, nhưng thấy xem Liễu Minh lẻ loi một mình lúc, trong ánh mắt tổng có chứa một tia không có hảo ý chi sắc. Bất quá cũng may hắn giờ phút này là hướng mạch khoáng ở chỗ sâu trong phương hướng mà đi, mà lại một bộ hữu khí vô lực nghèo kiết xác bộ dáng, thật cũng không có ai chân chủ động hái lấy vật gì hành động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 386, treo giải thưởng. Một cái hơn 20 trượng hẹp dài trong động quật, đỉnh khảm nạm lấy mấy khối quang thanh sắc huỳnh thạch, đem nơi đây hết thảy chiếu ánh coi như tinh tường, mặt đất cùng bốn vách tường tắc thì tất cả đều gồ ghề, không bằng phẳng chi cực, xem xét là nhân công đục toản dấu vết, theo dấu vết mới cựu trình độ đến xem, cách này có lẽ không tính quá xa bộ dạng, mà lại là bị người trực tiếp dùng sắc bén dụng cụ cắt gọt mở đi ra, hơi nghiêng thành động chỗ, bất ngờ có một đầu khai tốt mấy trượng cao tứ phương thông đạo. Mà thông đạo lối vào lại bị một cái không trọn vẹn gần nửa cỡ lớn quái thú cốt khung trực tiếp ngăn chặn hơn phân nửa. Giờ phút này trước thông đạo, một gã quần áo tả tơi, sắc mặt hơi có chút tái nhợt quán nô bộ dáng thanh niên ngừng chân mà đứng, nhìn qua quái thú cốt xương cốt, mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì. Thanh niên này tự nhiên đúng là Liễu Minh, trải qua gần hơn một ngày không ngừng xâm nhập, nơi đây đã khoảng cách địa đồ phần sau bộ phận chỗ biểu thị ở chỗ sâu trong thông đạo đã không có có xa lắm không lộ trình rồi. Tại đi qua trong khoảng thời gian này, hắn thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít tử trạng thê thảm quán nô thi thể. Như hôm nay như vậy quái thú cốt khung, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cái này nửa cụ có chút khổng lồ khung xương bên trên, thượng diện một tia huyết nhục đều không có để lại, cũng không có một tia linh lực chấn động truyền ra, nghĩ đến xác nhận chết đi hồi lâu rồi, theo cận tồn khung xương hài cốt phán đoán, có thể mơ hồ nhìn ra hắn hình thể nguyên vẹn lúc, có lẽ chừng 3-4 trượng lớn nhỏ. Ngoại hình trên đại thể cực giống một đầu cự khuyển, còn lại một đầu chân trước cùng chi sau hài cốt mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, nhưng móng vuốt bộ phận đều sắc bén dị thường bộ dạng, đầu lâu của chúng nó phụ cận trên mặt đất còn tán loạn lấy một ít dài vài tấc răng nanh, tại bất tỉnh ám quang tuyến chiếu rọi phát ra thanh tùng hàng quang, đây chính là cái kia nghiệt thú. Liễu Minh trầm ngâm một phen về sau, dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm thì thào tự nói vài câu, đột nhiên hắn tâm niệm vừa động xuống, theo bên hông cầm xuống chuôi này cốt đao, tiến tới khung xương bên cạnh, một chút so với về sau là hiện, ngoại trừ mới cựu trình độ bên ngoài, cả hai chất liệu quả nhiên thập phần cực giống, nhưng chỗ rất nhỏ rồi lại có chút bất đồng. Bất quá sau một khắc, hắn bỗng nhiên cánh tay khẽ động, trong tay cốt đao liền hóa thành một đạo hàn quang bổ một phát mà xuống, phốc một tiếng, trước mắt khung xương bên trên một căn vừa thô vừa to cốt cách, lúc này bị hắn đơn giản chém mà đoạn, quả là thế. Liễu Minh gật gật đầu, đem cốt đao vừa thu lại mà khởi về sau, trên mặt lộ chỗ nhưng thần sắc đến, trước mắt cái này nửa cụ khung xương tuy nhiên là nghiệt thú hài cốt không thể nghi ngờ, nhưng cốt cách phẩm chất rõ ràng không bằng hắn trong tay cốt đao chất liệu. Xem ra nghiệt thú tầm đó cũng là chủng loại khác nhau, thực lực cách xa cực lớn, Nếu không cái này nửa cụ khung xương cũng sẽ không bị như vậy đơn giản vứt bỏ tại đây, mà một mực không người hỏi thăm rồi. Bất quá dù cho như vậy, như thế tương đương với ngưng dịch cảnh nghiệp thú thi thể nếu như phóng tại bên ngoài. Thứ nhất thân gia lông hài cốt hay vẫn là luyện chế linh khí không sai tài liệu. Có thế ở chỗ này, tự tính toán càng tốt nghiệp thú cốt cách cũng chỉ có thể bị đơn giản gia công chế thành sắc bén binh khí. Gia lông bị chế thành địa đồ quần áo, huyết nhục càng là vẻn vẹn với tư cách đỡ đói chi vật mà thôi. Bất quá xem ở đây quán nô mặc dù từng cái xanh xao vàng vọt, nhưng thân thể so với ngoại giới cùng giai tu sĩ mạnh hơn không ít, xem ra cái này nghiệt thú huyết nhục tự hồ còn có một chút tăng cường thể chế công hiệu, cái này đối với Long Hổ Minh Ngục công tu luyện đương có không ít ích lợi. Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia đăm chiêu chi sắc, nhưng tùy theo sờ lên cái cầm về sau, lúc này liền đem cốt đao thả lại bên hông, vượt qua cái này nghiệt thú khung xương, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong mà đi rồi. Một lúc lâu sau, Liễu Minh trong tay cầm địa đồ, theo một cái tiểu nhân trong động quật đi ra, đi vào một cái chỗ ngã ba, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Từ khi hắn nhìn thấy cái kia cụ nghiệt thú hài cốt về sau, chiếu trên bản đồ chỗ chỉ thị lộ tuyến liền bắt đầu rất khó tìm đến tương xứng giao lộ rồi. Tại thử mấy lần về sau, không khỏi hồi tưởng lại trước tại ba chỗ rẽ gặp được cái kia tên là Lẫm thanh niên đến. Xem chỗ này có lẽ xem như đã là mạch khoáng ở chỗ sâu trong rồi, thường xuyên có người mở bước phát triển mới thông đạo đến. Trong tay địa đồ mới có thể như vậy không quá có tác dụng rồi. Liễu Minh không khỏi thầm suy nghĩ đến, hắn khẽ thở dài một hơi về sau, hắn liền cầm trong tay địa đồ vừa thu lại mà lên, theo trên người mặt khác lấy ra một khối chỗ trống gia thú, căn cứ trước mắt địa hình, tùy ý miêu tả thoáng một phát về sau, liền tìm một cái khác đầu lối rẽ, thân hình lóe lên đi vào. Nửa ngày sau, Liễu Minh trong tay cái kia trương mới gia thú bên trong đã bị hắn vẽ lên không ít thông đạo lộ tuyến đánh dấu. Mà trong đó đại bộ phận lộ tuyến bên trên đều đã vẽ lên một cái xiên, bởi vì đã thân ở mạch khoáng ở chỗ sâu trong, tại đi qua trong thời gian, tại nhiều lần nếm thử phía dưới, hắn hoàn toàn chính xác cũng tìm được không ít động quật, nhưng lại để cho trong lòng của hắn có phần có chút buồn bực được là, những địa phương này phần lớn là chút ít không có gì giá trị bình thường khoáng thạch, hoặc là đã bị người khai thác không còn phế mỏ. Giờ phút này hắn cầm trong tay một khối thịt khô, chính một bên gặm cắn, một bên tại một đầu hẹp dài trong thông đạo tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy. Loại này dùng nghiệt thú huyết nhục chỗ chế mà thành thịt khô rất có tính bền dẻo, cơ hồ không cách nào nhai nát, mà lại vừa vào khẩu, mặc dù nhưng có thể cảm thấy một cổ gây mũi mùi máu tươi xông vào mũi, lại để cho người nghe thấy chi dục quẹ, khó ăn chi cực. Lại nói trở lại, từ khi hắn bước vào tu tiên giới đến nay, như thế trực tiếp dùng ăn thú loại huyết nhục, cái này hay vẫn là lần thứ hai. Dù sao yêu thú huyết nhục luyện chế thành đan dược hiệu quả về sau quả hội tốt hơn không ít, mà lại tạp chất cùng tác dụng phụ cũng sẽ ít hơn một ít. Liễu Minh mới đầu thời điểm cũng có chút ăn không quen, nhưng ở cảm thụ hắn đặc thù hiệu dụng về sau, nhưng có chút muốn ngừng mà không được. Nguyên lai loại này thịt khô, nuốt nhập trong cổ chi không lâu sau, liền hóa thành một đám rất nhỏ nhiệt lượng thể kinh mạch các nơi, lại để cho tứ chi bách hài mơ hồ có một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác. Mà ngay cả thần trí đều tự hồ thoáng một phát càng thanh tĩnh một phần, xem ra tự muốn hắn trước suy đoán cái kia giống như, cái này nghiệt thú chi thịt đối với thân thể thực sự nhất định được có ích, nhưng làm cho Liễu Minh có chút kỳ quái chính là, cái này nghiệt thú chi thịt đối với trong cơ thể pháp lực khôi phục lại cực kỳ bé nhỏ, cùng yêu thú huyết nhục khác nhau rất lớn rồi, xem ra cái này nghiệt thú cũng không thể tính toán là chân chính yêu thú, hắn lai lịch đại có thể miệt mài theo đuổi. Đương hắn lại dọc theo thông đạo đi không dưới vài trăm mét về sau, tại phía trước cách đó không xa cuối thông đạo thấy được một cái nhìn như mới vừa vặn mở đi ra không lâu mới thông đạo, trong lòng của hắn vui vẻ phía dưới, vội vàng nhanh hơn bước chân đi tới, tại đi vào trước động khẩu về sau, nhìn lối vào dùng hắc hồng sắc vết máu miêu tả ra một thanh tiểu kiếm đánh dấu về sau, lúc này nhướng mày, hắn một chút do dự về sau, hay vẫn là lắc đầu xoay người ly khai, thay khởi mặt khác đường hầm trong mỏ đến. Cái này trong thông đạo tuy nói ứng có không ít quý hiếm chi cực khoáng thạch tài nguyên, nhưng đã có dấu hiệu lưu lại, hiển nhiên đã bị người chiếm cứ. Liễu Minh cái này cùng nhau đi tới lúc, thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít bị đào móc không còn vứt đi đường hầm trong mỏ, trong đó có tương đương một bộ phận thông đạo lối vào, đều có lưu đủ loại dấu hiệu. Dùng hắn tình huống hiện tại, tự nhiên không cần phải chủ động tiến hành trêu chọc thế lực khác. Cùng lúc đó, khoảng cách quặng mỏ khu giao dịch cách đó không xa cái khác động quật. Động quật tương đối rộng rãi, ước chừng 30 trượng lớn nhỏ, hắn sang bên vị trí tọa lạc lấy mấy gian toàn thân do cự thạch lũy thành đơn sơ nhà đá. Nhà đá là hoàn toàn phong bế, không có mở một gian cửa sổ, chỉ ở tứ phía thạch bích phía trên lưu có mấy cái lỗ thủng. Phòng phía trước trên đất trống, có hai gã dáng người có chút khôi ngô quán nô đại hán, chính qua lại tuần tra lấy, hắn bên hông tất cả xứng có một thanh nghiệp thú chi cốt chế thành binh khí, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía nơi này duy nhất cửa thông đạo, vẻ mặt vẻ cảnh giới, mà trong đó lớn nhất một gian trong nhà đá, giờ phút này đang sinh có một đống lớn đống lửa phía trên dựng lên mấy khối thịt nướng, từng đợt xen lẫn nồng đậm mùi máu tươi mùi thịt vị chính phiêu tán mà ra, tràn ngập tại cả gian trong nhà đá. Tại bên cạnh đống lửa, một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn, diện mục dữ tợn, dáng người chừng hai trượng giống như đại hán chính qua lại đi dạo, tản bộ, cũng mắt lộ ra hung quang nhìn trước mắt một gã da thịt bích lục, mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên thần sắc thấp bé quán nô, nói như vậy, là một gã mới tới người giết chết đệ đệ của ta. Bất quá ngươi là từ chỗ nào biết được tin tức này, trong lúc đó, đại hán lạnh lùng mở miệng nói, hai cái vừa thô vừa to tay bàn tay chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt về sau. Lúc này truyền ra một hồi đùng đùng các đốt ngón tay bạo hưởng thanh âm, hồi bẩm các lão đại, ta gần đây mượn nhờ yêu trùng, thi triển bí thuật tại thiết lân bọn người trên thân, bản muốn dò la xem thoáng một phát bọn hắn hướng đi, nhìn xem phải chăng có mới hiện tài nguyên điểm, lại không ngờ tới theo bọn hắn nói chuyện trong đã nghe được lệnh đệ tin tức, vì vậy ta trước tiên lâu lập tức chạy đến thông tri ngài. Thấp bé quán nô vội vàng cười làm lành lấy trả lời, hừ, tin tức này ta tự sẽ đích thân nghiệm chứng. Chỉ cần xác nhận là thực, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nhưng nếu là gan dám lừa gạt ta, ta liền đem ngươi xương cốt từng bước đập nát mất. Đại hán sau khi nghe xong, thân hình dừng lại ngừng lại, tay thượng quan tiết tiếng nổ vang đồng thời két một tiếng dừng lại, chỉ thấy hắn lồng ngực trên cánh tay cơ bắp cao cao cố lấy, ẩn hiện một tầng ống ánh chi sắc, phản phất sắc thép đúc thành, các lão đại, ta sao dám lừa gạt ngươi. Tại hạ dùng tâm ma thề, tuyệt sẽ không có nửa phần hư giả. Thấp bé quán nô tại đại hán khí thế phía dưới, không khỏi khẽ giật mình, sau đó lại lời thề son sắt vỗ bộ ngực nói ra, rất tốt, ngươi cho ta thả ra tin tức, tự nói Sa Mổ treo giải thưởng 2.000 linh thạch, tìm kiếm người này nhân vật mới hạ lạc, chính là một gã nhân vật mới cũng dám đối với người của ta ra tay, tuy nhiên đệ đệ của ta chỉ là một cái kẻ bất lực, nhưng thù này không báo, người khác còn không biết như thế nào xem ta. Người mới này chỉ cần bị tìm được, ta tuyệt đối sẽ làm cho hắn hối hận đến thế giới này. Đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn lại hướng thấp bé quán nô phân phó nói. Thấp bé quán nô tự nhiên liên tục đồng ý. Sau đó tại đại hán tay bãi xuống về sau, khúng núng thối lui ra khỏi gian phòng. Nhà đá ở trong lại lần nữa khôi phục yên lặng. Liễu Minh tự nhiên không biết mình cái này đầu tánh mạng. Hôm nay tại những người khác trong mắt chỉ trị giá chính là 2.000 linh thạch mà thôi. Giờ phút này hắn đã thân ở cái nào đó mạch khoáng thông đạo ở chỗ sâu trong một cái tự hành mở trong thạch động, đang từ trong tay áo lấy ra một cây cán trận kỳ, tại bố trí một cái tạm thời pháp trận bộ dạng, thạch động nơi cửa, một thân xích hồng sắc lân phiến bạch cốt hạt lẳng lặng nằm sấp trên mặt đất, coi chừng nhìn chăm chú lên phụ cận hết thảy. Này thông đạo, là hắn hao tốn to như vậy thời gian, mới rốt cuộc tìm được một đầu không người phế khí chi địa. Cùng sử dụng cái kia kiện theo mạch khoáng thủ vệ chỗ có được hạ phẩm thiết kiếm linh khí, hao tốn thật lớn trong chốc lát thời gian, mới miễn cưỡng khai ra trước mắt cái này dung thân chi địa. Tuy nhiên khai tại đường hầm trong mỏ trên vách tường thạch động cũng không tính đại, cũng không quá đáng 2-3 trượng lớn nhỏ mà thôi, nhưng nơi đây có thể là bởi vì thuộc về quý hiếm mạch khoáng khu vực ở trong nguyên nhân, mà ngay cả bình thường thạch đầu đều cứng rắn như sắt, cho dù hắn hôm nay có xa cùng giai tu sĩ thân thể cùng một thân lực lớn vô cùng mang lực, tại không dám đơn giản tiêu hao pháp lực thúc dục Long Hổ Minh Ngục công dưới tình hình, mỗi trảm một kiếm cũng không quá đáng chỉ có thể ở trên thạch bích cắt xuống vài tấc dày một tầng mà thôi. Lúc này, Liễu Minh mới cuối cùng có chút minh bạch, vì sao những quán nô kia vi đi một tí quý hiếm khoáng thạch hội như vậy dốc sức liều mạng rồi. Nếu sở hữu trong thông đạo mỏ thạch đô như vậy khó có thể khai thác, muốn gom góp đủ một tháng mức thật đúng là không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, mà muốn lấy được thêm nửa số lượng quý hiếm khoáng thạch. Càng là khó càng thêm khó sự tình, chương 387, lần nữa bức độc. Liễu Minh trải qua những ngày này tại mạch khoáng bên trong thăm dò, dĩ nhiên phát hiện những tại bên ngoài này quý hiếm vô cùng khoáng thạch, cho dù ở cái này mạch khoáng ở chỗ sâu trong khu vực cũng không phải tùy ý có thể thấy được, mà lại tự tính toán đã tìm được khoáng thạch tương đối tập trung khu vực khai thác mỏ, dựa vào hắn lực lượng một người, pháp lực lại đã bị áp chế dưới tình huống. Quan bổ ra những cứng rắn này thạch bích đều là một kiện thập phần tốn thời gian cố sức sự tình. Cái này đầu đường hầm trong mỏ sở dĩ bị nguyên lai quán nô vứt đi nguyên nhân, hơn phân nửa cũng là đào đến nơi đây, phát hiện có thể tìm được khoáng thạch phẩm chất bình thường, hoặc là số lượng cũng không thể thỏa mãn, mới có thể dứt khoát trực tiếp buông tha cho mất. Bất quá cái này đối với Liễu Minh mà nói, nhưng lại cái hiếm có chỗ. Một chỗ này ly khai chủ mạch khoáng khá xa, tại toàn bộ mạch khoáng chi trung vị đưa tương đối vắng vẻ, thứ hai bị vứt đi quặng mỏ không quá hội để người chú ý, cho nên hắn vừa phát hiện nơi đây, liền lập tức động thủ lúc này mở ra chính mình tạm thời chỗ ở, nhưng về sau lại không có lập tức động thủ khai thác cái gì khoáng thạch, mà là lập tức thả ra cốt hạt, thông qua tâm thần liên hệ phân phó vài câu về sau, liền quay người lại đi vào trong thạch động, khoanh chân mà ngồi. Hắn trước đây trước thăm dò cùng đào móc trong tiêu hao không ít thể lực pháp lực, tự nhiên muốn trước khôi phục một phen, làm tiếp bước tiếp theo ý định. Sau một khắc, Liễu Minh theo tu di loa trong lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch, cũng hai tay đều nắm một khối thi triển khởi nhất tâm nhị dụng thiên phú, bắt đầu một bên hấp thụ linh thạch bên trong linh khí, một bên thông qua hô hấp thổ nạp khôi phục bản thân thể lực đến. Theo Liễu Minh trong tay linh thạch bắt đầu lóe ra từng vòng nhu hòa nhàn nhạt hào quang, hắn cũng bắt đầu thời gian dần qua nhắm lại hai mắt, chuẩn bị tiến vào trong nhập định. Một lúc lâu sau, Liễu Minh từ từ mở ra hai mắt, trong con mắt thanh tịnh như nước. Toàn thân pháp lực cùng thể lực mặc dù không có khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nhưng so sánh với trước đã là đã khá nhiều rồi. Hắn một phen tư lượng xuống, đơn tay vừa lộn lập tức theo tu di loa trong lấy ra vài miếng trước theo ngoại giới trong phường thị sưu tập mà đến giải độc đang ẩn xuống, rồi sau đó liền chuẩn bị thúc giục một ít bí thuật. Nếm thử bước ra trong cơ thể hải hoàng đang chi độc cùng linh hải phụ cận cái kia một ít đoàn quỷ dị huyết quang. Từ khi bị thanh cầm sư trong người gieo xuống cái này hai chủng quỷ dị cấm chế về sau, Liễu Minh mặc dù mặt ngoài một mực không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng lại một mực có chút lo sợ bất an, lại để cho tánh mạng mình thời khắc nắm giữ ở hắn trong tay người, đây là hắn tuyệt sẽ không cho phép sự tình. Trước tại hải yêu hoàng cự thuyền trên thời điểm, Liễu Minh tuy nhiên cũng từng nếm thử khu trục trong cơ thể chi vật, nhưng bởi vì một mực thân ở đối phương trước đó chỗ bố giám thị pháp trận phía dưới, tự nhiên không dám toàn lực mà làm, nếu không bị phát hiện sau ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, chỉ là hơi thêm nếm thử mà thôi. Lại về sau, theo ra cự thuyền cho đến đi tới nơi này biển sâu mạch khoáng, hắn nhưng một mực không có tìm được cơ hội thích hợp, hiện nay, hắn cuối cùng đã một thân một mình, cũng tìm còn tới một chỗ có chút ẩn nấp chỗ. Tự nhiên muốn xuất ra toàn bộ thủ đoạn, chuẩn bị đồng thời mượn nhờ pháp trận cùng đan dược chi lực, bắt đầu toàn lực nếm thử bài trừ trong cơ thể cấm chế. Một lát sau, nhưng thấy Liễu Minh trong miệng nói lẩm bẩm. Một tay một hồi bấm niệm pháp quyết, sau đó hướng bốn phía liên tục một điểm, phụ cận hơn 10 cán đủ mọi màu sắc trận kỳ, liền tại một hồi lập lòe sau biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó vô số màu trắng phù văn theo trận kỳ biến mất chỗ hiển hiện mà ra, giúp nhau liên tiếp phía dưới. Lúc này trên mặt đất hiển hiện một cái màu ngà sữa lớn gần trượng văn trận, Liễu Minh lại đơn giơ tay lên. Mấy khối trung phẩm tinh thạch theo trong tay áo vừa bay mà ra, vững vàng chui vào văn trận biên giới chỗ mấy cái lỗ khảm ở bên trong, vẹn vẹn lộ ra một nửa tinh thể. Làm xong những sau này, thần sắc hắn ngưng tụ, hai tay 10 ngón liên tục bắn ra. Bắt đầu kết xuất liên tiếp phức tạp thủ ấn, cũng đánh ra vô số pháp quyết, nhao nhao chui vào đến văn trong trận, kết quả hút vào pháp quyết văn trận. Chậm rãi xoay tròn, cũng bắn ra từng đạo bạch sắc quang mang, giống như thực chất giống như trên không trung giao thoa bệnh, mấy hơi tầm đó liền tại Liễu Minh hướng trên đỉnh đầu tạo thành một trắng sắc tia lưới tuy nhiên chỉ có lớn gần trượng, nhưng đem phía trên che đậy thành hơi nước trắng mịt mờ một mảnh. Liễu Minh bởi vì này tu di loa nguyên nhân, trên người còn có như vậy một ít đan dược cùng linh thạch tại thân, nhưng vật ấy dù sao không gian thập phần có hạn. Cộng thêm còn muốn thả đưa cái kia vài món trọng yếu linh khí cùng mặt khác một ít không cách nào bỏ qua trọng yếu vật phẩm, cho nên ngoại trừ hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch bên ngoài, còn lại là quy tắc đều là không nhiều lắm trung phẩm linh thạch. Về phần những thứ khác linh thạch, một bộ phận bị hắn tại thiết hỏa cốc bên trong thời điểm, dùng để bổ sung một ít trận kỳ linh phù cùng đan dược, mà còn lại không cách nào để vào tu di loa bộ phận, tất bị để vào đến đó khỏa trữ vật tu di tinh cầu nội, đã bị quặng mỏ thủ vệ sưu đi. Dùng tốt đến mê hoặc ngoại nhân, ngày nay cái này pháp trận tuy nhiên đã bố trí thành công, nhưng một khi vận chuyển không cách nào theo ngoại giới lấy được bao nhiêu nguyên khí bổ sung nguyên nhân, đối với linh thạch tiêu hao to lớn cũng vượt qua xa ngoại giới có thể so sánh, cho nên Liễu Minh trong nội tâm minh bạch, pháp trận một khi bị kích phát sau khi đứng lên, tuyệt không cách nào ủng hộ thời gian quá dài. Giờ phút này, trôi nổi tại Liễu Minh phía trên màu trắng tia lưới, tại hắn trong tay pháp quyết biến hóa phía dưới, bắt đầu có quy luật căng rụt. Rồi sau đó đột nhiên hướng đầu của nó đỉnh chỗ hạ xuống dưới, sắp tới đem tiếp xúc lập tức nhanh chóng di mạng nhi khai, đem Liễu Minh toàn thân bao khỏa. Tại hắn bị bao khỏa lập tức, Liễu Minh thông qua thần niệm nội thị thoáng một phát về sau, là phát hiện linh hải phụ cận huyết sắc quang đoàn, còn đang chậm rãi lập lòe chuyển động, nhưng ở trước chỗ phục đan dược và màu trắng đám mây dưới tác dụng, tự hồ so trước chuyển động chi nhanh chóng chậm hơn thêm vài phần. Mà đồng dạng, hắn ngũ tạng lục phủ biểu hiện ra màu đen sương mù ăn mòn cũng có chỗ chậm dần bộ dạng. Liễu Minh gặp tình hình này, trong nội tâm có chút buông lỏng, nhưng lập tức nhanh chóng hướng trong miệng nhét vào một khỏa màu xanh biếc đan dược, liền lần nữa hai mắt có chút khép lại về sau, liền thúc dục trong cơ thể pháp lực dẫn đạo dược lực. Này miếng màu xanh biếc đan dược tên là Thanh Linh Đan, 16 tên tại thiết cốc trong thành phường thị hao tốn không ít linh thạch chỗ mua hàng một loại giải độc đan dược, chỉ vẹn vẹn có 3 khỏa, chuyên giải một ít kỳ độc, cho nên một mực bị nấp trong tu di loa bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Viên thuốc này vừa vào khẩu sau lập tức trở nên mềm nhẵn vô cùng, trực tiếp hòa tan thành dịch chảy vào trong bụng, sau đó trong cơ thể lập tức bay lên một cổ băng tâm mát lạnh cảm giác khác thường, cũng tại pháp lực dẫn đạo phía dưới, chậm rãi hướng linh hải trong tụ tập mà đi. Mấy hơi thở tầm đó, Liễu Minh linh hải trong khác liền nhiều ra một khỏa bích lục quang đoàn, sau đó pháp lực thúc dục xuống, cẩn thận từng ly từng tí hướng huyết sắc quang đoàn tới gần thời điểm, linh hải phụ cận huyết sắc quang đoàn hình như có chỗ phát giác giống như lập lòe tốc độ bỗng nhiên thêm nhanh, cũng tản mát ra từng vòng huyết quang, mà màu xanh biếc đoàn năng lượng rung lên phía dưới, lại ti không hề pháp lại tiến lên mảy may rồi. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm ý lâm, cắn răng một cái phía dưới, không khỏi lại tăng lớn thêm vài phần pháp lực rót vào, nguyên vốn có chút ảm đạm bích lục quang đoàn, đột nhiên bên ngoài thân lục quang một thịnh, một lần hành động đột phá huyết sắc quang mang ngăn cản, hướng về huyết sắc quang đoàn va chạm mà đi, nhưng sau một khắc, Liễu Minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hai khỏa quang đoàn tiếp xúc trong nháy mắt, truyền đến một cổ giống như bị vô số đem đao nhọn đồng thời quấy giống như kịch liệt đau đớn. Cái này lại để cho vội vàng không kịp chuẩn bị Liễu Minh, gương mặt thoáng một phát trở nên tái nhợt vô huyết, cái trán lúc này có rậm rạp chằng chịt mồ hôi lăn xuống mà hạ cả thân thể cũng lập tức cuộn rút mà lên, lại cung thành công. Loại này xâm nhập hồn phách giống như đau đớn chỉ dằn co khẽ ngửi nhi về sau, linh hải ở trong lại đột nhiên truyền ra một hồi liệt hỏa thiêu đốt giống như nóng rực cảm giác, nhưng lập tức chuyển biến làm một cổ mát lạnh chi ý, như thế nhiều lần biến hóa mấy lần, đem Liễu Minh ra tấn dục sinh dục tử. Theo thời gian trôi qua, mát lạnh chi ý dần dần bị nóng rực cảm giác hoàn toàn thay thế, linh hải bên trong màu xanh biếc đoàn năng lượng cũng tùy theo dần dần nhỏ đi, cuối cùng nhất tiêu tán hầu như không còn. Mà thúc dục năng lượng khối pháp lực cũng không hề nghi ngờ bị huyết sắc quang đoàn thôn phệ không còn một mảnh. Giờ phút này trong đan điền cái loại này nghiêng trời lệch đất đau đớn cảm giác cũng tùy theo biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh một lần nữa làm thẳng thân tím, sắc mặt lại trở nên càng phát khó xem. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, do dự một chút về sau, liền lần nữa lấy ra một miếng mặt khác đang ẩn xuống, lại tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục thúc dục pháp lực. Một lúc lâu sau, đương Liễu Minh dưới thân pháp trận trong ông âm thanh im bặt mà dừng về sau, chung quanh lỗ khảm bên trong tinh thạch lúc này phát ra thanh thúy âm thanh nhao nhao vỡ vụn ra đến. Liễu Minh trợn hai mắt trợn mắt mà khai, lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Giờ phút này hắn đã các loại thủ đoạn dùng hết, còn tiêu hao không ít trung phẩm linh thạch, nhưng còn không cách nào giải trừ cái này trong cơ thể hai chủng cấm chế. Cả hai người bị hải yêu hoàng lớn như thế quy mô dùng để khống chế quán nô, quả nhiên hắn bây giờ có thể lực có thể giải trừ mất, phải khác tìm những phương pháp khác mới được. Vì vậy thời gian còn lại nội, Liễu Minh cũng không muốn lại tiêu hao có hạn linh thạch rồi, đem trận kỳ vừa thu lại mà lên, lại thoáng nghỉ ngơi một hai về sau, tự đứng dậy đi ra thạch động, bắt đầu hướng cái này vứt đi đường hầm cuối thông đạo chỗ đi đến. Theo tiến vào khu vực khai thác mỏ đến nay cũng có một thời gian ngắn rồi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dựa theo cái này thế giới dưới lòng đất, quy củ, trước gom góp một tháng số định mức khoáng thạch đổi lấy tháng này giải dược, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn rồi. Tuy nhiên theo biểu hiện ra đến xem, cái này hải hoàng đang biến thành màu đen sương mù ăn mòn, dùng hắn thân thể cường hoành còn có thể ngăn cản một hai, nhưng cũng không dám cam đoan đã đến hắn chính thức phát tác thời điểm, lại hội sinh ra loại nào kinh người dị biến rồi. Nếu không nơi đây quán nô, thân thể cường đại người cùng kiệt ngao bất tuần người không biết sẽ có bao nhiêu, như thế nào đều cam tâm tình nguyện dùng khoáng thạch đổi lấy giải dược. Sau một lát, Liễu Minh liền đi tới cuối thông đạo một mặt thạch bích trước, thông qua dò xét lúc trước, nơi này tuy nhiên hợp cách quý hiếm khoáng thạch có chút rất thưa thớt, nhưng cuối cùng còn có nghĩ một chút hái giá trị. Liễu Minh ánh mắt nhàn nhạt quét trên thạch bích gồ ghề mặt ngoài liếc về sau, một tay bỗng nhiên hư không một trảo, liền đem phụ cận một thanh không biết bị người phương nào vứt bỏ cốt thu một thanh nhíp đã đến trong tay, tiện tay, vù vù, hai tiếng vung vẫy vài cái, thử hắn sức nặng về sau, liền bắt đầu ra sức đào móc. Lúc này trong quá trình, Liễu Minh cũng không có đem cốt hạt thu vào trong túi da, mà là đặt ở phụ cận một mực cảnh giới lấy. Hắn hôm nay lẻ loi một mình lúc này, tại tinh thần lực không cách nào trường kỳ thả ra bên ngoài cơ thể dưới tình hình, tự nhiên cũng cần một cái đắc lực giúp đỡ lưu ở bên ngoài, để ngừa bị người đánh trộm. Này quỷ vật hôm nay như cũ chỉ có ngưng dịch sơ kỳ tu vi, nhưng trải qua biến dị về sau, chẳng những bản thân nhiều ra một tầng lực phòng ngự kinh người lân phiến, sau lưng, đầu rắn càng là kịch độc vô cùng. Ngưng dịch cảnh quán nô đụng với tuyệt không là đối thủ, chương 388, đường về. Đương nhiên cốt hạt một khi ở chỗ này thi pháp về sau, đồng dạng cũng khó có thể thông qua bổ sung thiên địa nguyên khí đến trực tiếp khôi phục pháp lực. Cũng may nó thân là quỷ vật, hấp thu một ít âm khí, cũng có thể chậm rãi chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, ngược lại là so hắn hiện tại tình hình muốn mạnh hơn một ít. Có cái này cốt hạt thủ vệ, hắn ngược lại không cần lo lắng cái gì nỗi lo về sau rồi. Chi bằng toàn lực khai thác khoáng thạch, về phần cái kia đã đạt ngưng dịch cảnh trung kỳ ma đầu phi lô, hắn dĩ nhiên là chuẩn bị cho rằng đòn sát thủ, sẽ không trước mặt người khác đơn giản hiển lộ, lại để cho Liễu Minh cảm thấy có chút đáng tiếc chính là, cái kia hai đầu vốn là với tư cách đoán thể chi dụng thiết viên khôi lỗi thú đã ở trữ vật phù trong bị trước thủ vệ cùng nhau lấy đi rồi, nếu không, dùng kỳ đặc đừng tăng cường sức lực lớn vung vẫy kim cương thiết bổng phía dưới, ngược lại vẫn có thể xem là hai gã không tệ thợ mỏ. Đương nhiên cùng này tương ứng, hắn cũng muốn hao phí kinh người linh thạch, trong đó lợi và hại cũng không phải quá tốt cân nhắc, bất quá dùng hắn hiện tại không kém hơn hóa tinh kỳ cường giả cường đại thân thể, tại toàn lực dưới tình hình, khai thác khoáng thạch tốc độ đồng dạng lộ ra hết sức kinh người, chỉ là thể lực tiêu hao cũng có chút lợi hại, bất quá tại không cách nào thúc giục pháp lực dưới tình huống, cái này nghiệp thú chi cốt chỗ chế cốt cái xẻng xa so với kia hạ phẩm thiết kiếm linh khí tới tốt lắm dùng nhiều, mỗi một cái đánh trúng thạch bích đều có thể mang theo một mảng lớn thạch thổ xuống, nơi đây tuy nhiên đều rời đi chủ mạch khoáng duyên cớ, khoáng thạch tương đối rất thưa thớt, nhưng ở Liễu Minh kinh người tốc độ xuống, thường cách một đoạn thời gian vẫn có thể tìm được một hai khối màu lam nhạt quý hiếm khoáng thạch, loại này gọi là nước huyền thạch, quý hiếm khoáng thạch, tinh luyện về sau, không chỉ có là tuyệt hảo thủy thuộc tính tài liệu luyện khí, hắn chế thành lò đan đối với luyện chế thủy thuộc tính đan dược cũng có không sai tăng thêm hiệu quả, nếu là phóng tại bên ngoài, chỉ sợ mỗi một ít khối đều đơn giản đều có thể bán đi sổ trăm linh thạch giá cao, nhưng ở chỗ này lời nói, cũng không coi là nhất đỉnh tiêm quý hiếm khoáng thạch, nhưng miễn cưỡng cũng đủ báo cáo kết quả công tác rồi. Đương nhiên, nếu như đem này thạch cầm lấy đi trao đổi khu, đoán chừng cũng chỉ có thể đổi lấy một ít nghiệp thú huyết nhục mà thôi. Từng khối màu xanh da trời khoáng thạch bị Liễu Minh đào ra về sau, đã bị trực tiếp ném ở phía sau trên mặt đất, một bộ không hề nhiều liếc mắt nhìn bộ dạng. Cứ như vậy, thời gian một thiên nhất thiên đi qua, hơn nửa tháng quang âm trong chớp mắt, Liễu Minh tại đây đoạn trong lúc ở bên trong, ngoại trừ thường cách một đoạn cố định thời gian thả ra cốt hạt khai thác một ít khoáng thạch bên ngoài, tự ngồi xuống chữa thương, khôi phục thể lực, trừ lần đó ra liền không có làm tiếp mặt khác dư thừa sự tình. Kết quả mười mấy ngày nay sau khi xuống tới, trong tay hắn bất ngờ đã tích góp từng tí một hơn trăm khối khoáng thạch nhiều, đương nhiên trong đó dùng cái kia nước huyền thạch chiếm đa số bộ dạng, nhưng dù vậy, nếu là bị mặt khác quán nô biết rõ cũng muốn trương xem liếu lưỡi hiểu rõ, nếu không đổi lại một gã bình thường ngưng dịch kỳ tu sĩ, tại tài nguyên như thế bần cùng trong hầm mỏ, cho dù là ngày đêm không ngừng dốc sức liều mạng thu thập, có thể tìm được này mức 4/1/5 số lượng, đã xem như đi đại vận, dựa theo nơi đây quy củ, yêu cầu một gã quán nô mỗi tháng có thể nộp lên trên 30 khối quý hiếm khoáng thạch, mới có thể đổi lấy đương nguyệt giải dược, về phần mặt khác nhiều ra khoáng thạch, tắc thì có thể trực tiếp cùng những thủ vệ kia đổi lấy một ít đan dược phù lục thậm chí một ít cấp thấp linh khí. Bất quá những khoáng thạch này giá cả lời nói, tự nhiên so ngoại giới muốn rút lại hơn trăm lần nhiều. Về phần cầm lấy đi trao đổi khu cùng mặt khác quán nô trao đổi lời nói, cũng có thể trao đổi đến một ít hắn chính hắn cần thiết mặt khác chủng loại khoáng thạch, cùng với nghiệt thú huyết nhục cùng xương cốt chờ thứ đồ vật. Một ngày này, Liễu Minh từ lúc ngồi trong tỉnh lại, hắn trên mặt khí sắc rõ ràng so sánh vừa tới nơi đây thời điểm tốt hơn rất nhiều, vốn là bởi vì thúc giục thái cương kiếm phôi mà lưu lại thương thế lại khôi phục không ít, hắn tùy ý nội thị trong hạ thể tình huống thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể kèm ở ngũ tạng lục phủ phía trên hắc khí tựa hồ so trước kia nồng hậu dày đặc thêm vài phần, mà thần trong thức hải cái kia miếng huyết sắc quang đoàn nhưng như cũ tại không nhanh không chậm chậm rãi chuyển động, thần sắc hắn hơi đổi phía dưới, là phát hiện giờ phút này khoảng cách cuối tháng có lẽ đã không có mấy ngày. Dựa theo hắn trước đoạt được tình báo, nếu như không có sai, tiếp qua 2-3 ngày quan cảnh có lẽ tự là thủ vệ tiến đến thu thập quán nô khoáng thạch thời gian. Hắn đã trong lúc nhất thời không có cách nào khu trục trong cơ thể cấm chế, tự nhiên cũng trước hết đổi lấy một khỏa giải dược nói sau. Đương nhiên trong lòng của hắn, không khỏi còn ôm lấy được giải dược về sau, thuận tiện tiến hành nghiên cứu một hai ý định. Vì vậy, hắn liền đem tán loạn chồng chất tại thạch động phía sau khoáng thạch phân ra thoáng một phát loại, đem bên trong hơn phân nửa phẩm chất cốt hơn khoáng thạch chồng chất đã đến cùng một chỗ, dùng một cái áo da trang tốt về sau, xúc động tìm một chỗ vốn là chất đóng vứt đi nham thạch chi địa giấu vùi. Hắn lại trở lại trong động, theo trên người lấy ra cái khác cũ nát áo da, đem hơn 30 khối nước huyền thạch tất cả đều chứa vào trong đó, đồng thời một tay xông chỗ động khẩu cốt hạt một chiêu. Lập tức này quỷ vật, phanh, một tiếng, liền biến thành một đoàn hắc khí chui vào hắn trong tay áo không thấy bóng dáng. Liễu Minh lúc này mới đem áo da một bối mà lên, nghênh ngang rời đi thạch động, hướng thông đạo lối đi ra đi đến. Có lẽ là tới gần cuối tháng nguyên nhân, Liễu Minh ly khai thông đạo không lâu sau, liền bắt đầu gặp gỡ một ít một cái thành hàng rải rác quán nô, đều không ngoại lệ lưng cõng một cái túi chính vội vàng hướng trở về bộ dạng. Ở chỗ này thiên địa nguyên khí bần cùng dưới tình huống, mặc dù có trữ vật phù cũng sẽ dần dần mất đi hiệu lực, không căn bản không cách nào trường kỳ tồn trữ một ít gì đó, cho nên ở chỗ này quán nô đều cùng Liễu Minh chỉ có thể dùng áo da để chứa đựng chỗ lấy quặng thạch. Những người này tại nhìn thấy Liễu Minh thời điểm, vốn là tái nhợt chết lặng trên mặt đều bay lên một tia vẻ cảnh giới, hoặc nhanh hơn bước chân đi phía trước tiến lên, hoặc dứt khoát lập tức đổi lấy mặt khác con đường tránh đi. Mặt đối với những con nhỏ này tâm cẩn thận con nuôi, Liễu Minh trong nội tâm cười nhạt một tiếng về sau, tự nhiên không sẽ chủ động tiến hành trêu chọc. Một ngày sau, đang lúc Liễu Minh rẽ vào mấy vòng đi vào một đầu hẹp dài trong thông đạo lúc, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại bỗng nhiên dừng bước, bởi vì hắn phát hiện, ngay tại hắn phía trước cách đó không xa một cái tương đối rộng lớn ngã tư đường chỗ, chính ẩn ẩn có lưỡng sóng quán nô chính tràn ngập địch ý giằng co lấy, mà ở Liễu Minh xuất hiện tại giao lộ phụ cận lập tức, lưỡng sóng người cũng lập tức phát hiện hắn hành tung, bá, một tiếng, ánh mắt tất cả đều thập phần lăng lệ ác liệt nhìn sang, Liễu Minh trong nội tâm khẽ giật mình, lúc này mặt không đổi sắc bước chân dừng lại, đồng dạng hướng những quán nô này dò xét, nhưng thấy trong đó một đám chỉ có hai nam một nữ ba gã nhân tộc, mà đổi thành bên ngoài một đám lại khoảng chừng 5 tên nam tính, mà lại đều là hải tộc tu luyện giả. Theo mấy người kia phát ra khí tức đến xem, ngoại trừ tên kia nữ tử cùng với một gã hải tộc lão giả là ngưng dịch cảnh trung kỳ tu vi bên ngoài, mấy người còn lại đồng đều chỉ có ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Cái này lưỡng nhóm người hiển nhiên cũng là vừa vặn gặp nhau, tự hồ còn giúp nhau nhận thức bộ dạng, đem ánh mắt theo Liễu Minh trên người thu hồi về sau, vẫn đang giằng co đối lập lấy, đều không có muốn rời khỏi ý tứ. Thanh kỳ tiên tử, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ cần các ngươi ba người đem trong túi khoáng thạch cho lão phu lưu lại một nửa là được bình yên rời đi. Cầm đầu một gã diện mục âm tàn hải tộc lão giả, hắc hắc một tiếng hướng đối diện khuôn mặt xinh đẹp nhân tộc nữ tử nói ra, vi phiền đều, đừng cho là ta lại không biết, ngươi không phải là vài ngày trước đầu phục cái kia các lão đại sao? Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Tên kia gọi thanh kỳ, nhân tộc nữ tử cười lạnh một tiếng. Đột nhiên đơn giơ tay lên, trong tay mơ hồ hiển lộ ra một kiện hắc hồng sắc thứ đồ vật, cái gì, ngươi? Hải tộc lão giả dùng nhìn rõ ràng nữ tử vật trong tay về sau, thấy thế thốt ra nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi mấy lần, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, hừ, nhanh chút ít cho chúng ta tránh ra nói tới, thời gian của ta có hạn không có rảnh lúc này nhiều hao tổn cái gì. Thanh kỳ nói xong, ánh mắt lại hữu ý vô ý lườm Liễu Minh liếc, có chút không kiên nhẫn nói. Liễu Minh vẫn đứng ở tại chỗ không động thoáng một phát, ánh mắt chớp động tự định giá lấy cái gì, mà tên kia hải tộc lão giả tại do dự một lát sau, rốt cục cắn răng một cái xoay người ly khai, nhưng chỗ đi phương hướng, bất ngờ đúng là Liễu Minh bên này, phía sau mặt bốn gã quán nô đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lúc này nhanh đi theo, tiểu tử, thức thời vội vàng đem sau lưng cái túi và cốt đao cho ta giao ra đây, chúng ta vi đại ca nói không định tâm tình tốt, liền thả ngươi một con đường sống. Mấy người vừa mới đi đến Liễu Minh phụ cận, một gã trên mặt một đầu đỏ thẫm vết sẹo nam tử, vừa đi một bên nhe răng cười lấy hướng Liễu Minh kêu la đạo, Liễu Minh không nói tiếng nào, chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem bốn người này hướng hắn chậm rãi tới gần, tên nam tử kia gặp Liễu Minh không có phản ứng bộ dáng của hắn, không khỏi giận dữ, đột nhiên rút ra bên hông cốt đao, một cái tung nhảy ra, vậy mà nhảy dựng ba trượng rất xa, cánh tay lại vừa mới động, một đạo đao ảnh thẳng đến đối diện bổ chém mà đến. Liễu Minh đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, toàn thân các đốt ngón tay phát ra ba ba tiếng vang, một tay là hướng về phía trên như thiểm điện một quyền đánh ra. Phanh một tiếng, cốt đao lúc này trùng thiên bay ra, lóe lên tức thì cắm vào thông đạo thạch bích trong một mảng lớn. Gầy cao nam tử càng là hét thảm một tiếng, cả người hóa thành một đoàn hắc ảnh hướng về sau bay rớt ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh một chân đột nhiên một đập mạnh mặt đất, thân hình vèo một tiếng, liền biến thành một cổ cuồng phong vượt qua nam tử bay ngược thân thể, trước một bước đến đối diện bốn người trước mặt, hai cái cánh tay chỉ là một cái mơ hồ, lúc này huyễn hóa ra như mưa to quyền ảnh đến, ba gã hải tộc quán nô chấn động, chưa tới kịp làm gì phòng ngự tư thế lúc, liền bị sét đánh không kịp bưng tay quyền ảnh đồng thời đánh trúng trên người mấy cái chỗ hiểm chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, trước mắt sao kim một bốc lên, cựu cổ họng đều không có cổ họng trực tiếp xoay người mới ngã xuống đất. Tên kia cầm đầu hải tộc lão giả ngược lại là động tác rất nhanh, cả kinh về sau, cơ hồ vô ý thức một tay bấm niệm pháp quyết về sau, bên ngoài thân lập tức nổi lên một tầng màu lam nhạt màn sáng, vậy mà chặn phía trước rậm rạp chằng chịt quyền ảnh. Nhưng một lát sau, màu xanh da trời màn sáng tự một tiếng giòn vang hiện ra từng đạo vết rách đến, hải tộc lão giả một tiếng thét kinh hãi, lúc này mặt không còn chút máu một cái quay người, muốn hướng về sau dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Nhưng chỉ gặp hắn trên người màn sáng một tiếng giòn vang về sau, sau đầu kình phong nhấc lên, chỗ cổ mát lạnh, tự hai mắt một hắc diệp xoay người trồng ngã xuống trên mặt đất, nhưng lại Liễu Minh lập tức rút ra bên hông cốt đao, một cái như thiểm điện huy động về sau, tự một cái sống dao đem hắn trảm hôn mê bất tỉnh. Lúc này, trước tên bị đánh bay mặt sẹo nam tử, mới trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất, nhưng toàn thân như nhũn ra tứ chi vô lực, căn bản không cách nào nữa đứng dậy. Chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, một bộ vẫn không thể tin tưởng bộ dáng. Liễu Minh lúc này lần nữa quay lại thân đến, lạnh lùng nhìn mặt sẹo nam tử liếc về sau, bỗng nhiên một cái lắc lư, tự loại quỷ mị xuất hiện ở hắn trước mặt, cánh tay lại khẽ động về sau, tự phanh một tiếng, liền đem nam tử một quyền cũng kích ngất đi. Đón lấy, Liễu Minh không chút khách khí đem trên người mấy người khoáng thạch thứ đồ vật sưu cạo sạch sẽ, sau đó cõng lên một cái càng bao lớn, hướng đối diện giao lộ nghênh ngang đi đến. Mặt khác một đám người sớm đã xem trương xem líu lưỡi, cầm đầu tên kia nữ tử vừa thấy Liễu Minh đi tới, lúc này cả kinh liền lùi lại vài bước, cũng miễn cưỡng bài trừ đi ra chút ít dáng tươi cười há to miệng, nhưng hay vẫn là chưa nói ra nói cái gì ngữ đến. Chương 389, các đất chi giáp. Người này tu vi cũng không quá đáng trung kỳ, nhưng thân thể thực lực như thế nào cường hoành như vậy? Xem khởi gương mặt cũng rất xa lạ, không giống như là nơi đây lão nhân. Mực bảy, ngươi ở chỗ này thời gian rõ dài, có từng thấy, tên kia gọi Thanh Kỳ, nhân tộc nữ tử tại Liễu Minh đi xa về sau, đột nhiên xoay người hướng bên cạnh một gã tháo vát thanh niên hỏi, ta trước kia cũng chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng người này một quyền liền có thể đánh bay nghiệt thú chi cốt chế tác cốt đao, xác nhận một gã thể tu không thể nghi ngờ, điều này cũng làm cho ta nhớ tới một sự kiện đến, các ngươi còn nhớ hay không được một tháng trước? Tháo vát thanh niên sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, a, ngươi nói là các lão đại treo giải thưởng 2.000 linh thạch cái kia tên sát hại đệ đệ của hắn nhân vật mới. Một danh khác thanh niên vốn là cả kinh, sau đó ngẫm lại khẳng định nói, nghĩ đến là người này không sai, mấy năm gần đây bị bắt tới nhân vật mới càng ngày càng ít, năng lượng ánh sáng đem các lão nhị dễ dàng như thế diệt khẩu điểm này bên trên, cũng không phải là bình thường tu luyện giả có thể làm được. Tháo vát thanh niên xoa xoa đôi bàn tay chưởng, dùng thập phần khẳng định ngữ khí tỉnh táo nói, xem người này bộ dáng như vậy, hơn phân nửa cũng là đi giao nạp khoáng thạch đổi lấy tháng này giải dược. Người này chúng ta trêu chọc không nổi, nhưng chỉ là cáo tri người này hạ lạc, có lẽ còn không vấn đề. Mực bảy, cho các lão đại báo cái tính A, 2.000 linh thạch, cũng không phải bút số lượng nhỏ rồi, chúng ta không thông gió báo tin tức, người khác cũng sẽ như thế làm. Thanh Kỳ nghe đến đó, suy nghĩ một chút về sau, hướng tháo vát thanh niên chậm rãi phân phó nói, tháo vát thanh niên nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc này xuất ra một ít khối da thú, ở phía trên ghi một ít gì đó về sau, lại từ bên hông một cái tiểu trong túi da triệu ra một chỉ lớn lên như là con chuột giống như cấp thấp thú con, đem da thú trói chặt tại hắn trên người về sau, hướng trên mặt đất ném đi ra ngoài, đồng thời, trong miệng truyền ra một hồi quái dị thanh âm, nhưng thấy cái kia thú con chớp hai quả hạt đậu đại đôi mắt nhỏ châu, lập tức nhanh như chớp xông vào một bên trong thông đạo không thấy bóng dáng. Giờ phút này Liễu Minh chính khiêng lấy một cái tràn đầy khoáng thạch cự bao lớn tiếp tục hướng trao đổi khu phương hướng đi vào, còn không biết chính mình nhân vật mới thân phận đã bị tiết lộ, mà lại bị người mật báo, không đủ hắn tự tính toán biết rõ việc này, hơn phân nửa cũng mặc kệ hội, dùng hắn nhân vật mới thân phận. Nếu muốn tại đây cái này dưới mặt đất quặng mỏ ở trong có chỗ đứng, khẳng định phải trước giết gà dọa khỉ lập uy một phen mới được. Hắn lần này tiến về trước trao đổi khu, cũng vốn là tồn lấy sâu sắc ra tay một hồi ý niệm trong đầu, mới có thể vừa thấy cái kia vài tên hải tộc quán nô tự hành tìm tới tận cửa rồi về sau, lập tức không khách khí xuất thủ. Bất quá, hắn tại kích choáng năm người kia thời điểm, vì không quá so chiêu dao động, thật không có đại khai sát giới. Con đường tiếp theo trình, hắn tận lực đi một ít hẻo lánh tiểu thông đạo, hay vẫn là không thể tránh khỏi gặp mặt khác mấy sóng quán nô, nhưng những quán nô này, thấy hắn một thân một mình cũng lưng cổng như vậy to lớn bao lớn bộ dáng. Vậy mà ngoài dự đoán mọi người phản rất là kiên kỵ, chẳng những không có đi lên nữa khiêu khích cái gì, ngược lại đại đô nhanh chóng kéo ra một khoảng cách hoặc dứt khoát trực tiếp đường vòng tránh đi hắn chỗ, cái này lại để cho Liễu Minh không khỏi có chút dở khóc dở cười rồi, bởi như vậy, dọc theo con đường này lại cũng là thần kỳ thuận lợi. Một ngày sau, đương Liễu Minh lưng đeo cái bao, xuyên qua một đầu uốn lượn khúc chiết thông đạo, đi vào trao đổi khu chỗ cực lớn động quật trước thông đạo cửa vào lúc, đột nhiên chứng kiến trong động quật một mảnh trên đất trống, một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng người chừng hai trượng giống như tinh tráng cự hán, chính diện hướng cửa thông đạo ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngồi, sau lưng còn đứng lấy hai gã có chút khôi ngô quán nô nam tử, giống như đang chờ người nào bộ dạng. Liễu Minh vừa mới bước vào cái này động quật lập tức, tên kia cự hán đột nhiên mở ra hai mắt, hướng Liễu Minh trên người quan sát. Kết quả sau một khắc gương mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, cùng sử dụng một loại không có hảo ý ánh mắt dò xét hắn, Liễu Minh là bực nào tâm tư mẫn nhanh chi nhân. Lúc này sắc mặt trầm xuống, hai chân một chầu, cũng lạnh lùng thời điểm nhìn thẳng đại hán không nói, một tia nguy hiểm khí tức, lập tức tại giữa hai người tràn ngập ra đến, cự hán trong mắt hung quang lóe lên, đầu vai nhoáng một cái về sau, thân hình dĩ nhiên cũng làm vô thanh vô tức đứng thẳng mà lên, parallel bóc khí bất thiện nói. Vị đạo hữu này là mặt vô cùng nộp, bất quá ngươi bên hông cái này chui cốt đao, ma mổ ngược lại có chút quen mắt rồi. Liễu Minh nghe xong thần sắc khẽ động, nhìn như tùy ý nhìn lướt qua bên hông cốt đao về sau, mới nhàn nhạt trả lời, a, các hạ nói đùa, cái này cốt đao thì ra là một thanh tầm thường nghiệp thú chi cốt chỗ chế binh khí mà thôi, đích thật là một thanh vật tầm thường, bất quá nhưng lại bản thân tự tay chỗ chế, tặng cho đệ đệ của ta chi vật. Mới tới tiểu tử, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a, mà ngay cả sa mổ bào đệ cũng dám giết. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ tại còn sống ly khai chỗ này. Người này gọi các lão đại cự hán, cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai cái kia đánh lén người của ta, là các hạ bào đệ. Xem ra tại hạ nói cái gì, cũng là vô dụng rồi, rất tốt, xem các hạ cũng không tại đây hạng người vô danh, Liễu mổ tự lĩnh giáo một hai a. Liễu Minh nghe vậy, có chút giật mình rồi. Nhưng nhìn cự hán cực lớn thân hình hai mắt về sau, lại bỗng nhiên cười cười trả lời, hai người giống như giằng co hòa đàm lời nói, tự nhiên đã sớm đem phụ cận một ít quán nô toàn bộ hấp dẫn tới, những người này nhao nhao dừng lại trong tay sự tình hướng bên này xem ra, hoặc biểu lộ tê liệt, hoặc thần sắc dị thường hưng phấn, đồng đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Xa xa nơi hẻo lánh cái nào đó trong thạch động, trước kia tên kia phụ trách quản lý nơi đây trung niên nam tử, nhưng như cũ phối hợp nhắm mắt ngồi xuống, coi như đối với cái này gian phát sinh sự tình không có chút nào phát giác. Các lão đại nghe xong Liễu Minh nói như vậy, đồng tử vốn là co rụt lại, nhưng lập tức cuồng cười một tiếng, hai cái bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt quyền, lúc này từ đó truyền ra một hồi đùng đùng các đốt ngón tay tiếng nổ vang, đồng thời hắn một chân đột nhiên dẫm mạnh phụ cận mặt đất, nhìn như cứng rắn vô cùng đất đá, lúc này vỡ vụn một mảnh, cũng theo bỗng nhiên bay ra một cổ cát vàng, vây quanh hắn thân hình chấn động xoay quanh bay múa. Cự hán chỉ có một tay bấm niệm pháp quyết, phốc một tiếng, cát vàng lập tức hướng hắn trên thân thể bổ nhào về phía trước, cũng hình thành một tầng thô ráp vô cùng màu vàng đất thổ giáp, trong động cột đá bên trên thanh sắc huỳnh thạch chiếu rọi hạ phát ra một tầng màu vàng vần sáng, từ xa nhìn lại, tựa như cùng một cái cực lớn cát đất khôi lỗi, mà Liễu Minh thấy vậy, tắc thì nhíu mày một cái, cánh tay khẽ động về sau, liền đem sau lưng to lớn bao lớn ném tới một bên, tay áo lại rung lên về sau. Một thanh màu đen tiểu kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, cái này mới tới chi nhân vậy mà dùng như vậy đem kiếm mẻ muốn đối phó các lão đại, đúng đấy, thật sự là chán sống lệch ra a. Cái này các lão đại thế nhưng mà có được có thế thao túng các thổ chi lực hộ thân linh thể tu luyện người, mà lại cần thiết pháp lực cực kỳ bé nhỏ. Ha ha, ha ha, một hồi châm chọc khiêu khích đích thoại ngữ, không che giấu chút nào truyền vào Liễu Minh trong tai, nhưng ngoại trừ ánh mắt thoáng phát lạnh bên ngoài, trên mặt chút nào biến hóa không có. Các lão đại gặp Liễu Minh chỗ cầm cũng là một thanh rách nát không thể lại rách nát hạ phẩm linh khí, trong mắt không khỏi lộ ra khinh miệt chi sắc, hai chân đột nhiên đạp một cái mặt đất, lại hóa thành một cổ cuồng phong bay lên không nhảy lên, toàn thân dày đặc cát giáp lại phản phất chút nào sức nặng không có, hai cái nắm đấm tại cát đất trong bao, càng phản phất hai thanh cự chù y thẳng đến Liễu Minh chỗ hung hăng một đập mà xuống. Liễu Minh thấy vậy, một lời không nói thân hình uốn éo, cả người tự bỗng nhiên trở nên mơ hồ một mảnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phía dưới mặt đất chỗ, lập tức hiện ra một vài trượng lớn nhỏ hố to, tại một hồi bụi đất tung bay ở bên trong, toàn thân bị màu vàng đất bao khỏa cự hán chậm rãi đứng dậy, cũng mắt lộ ra một tia kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy hắn trước kia đứng thẳng chỗ, một đạo tàn ảnh lóe lên mà hiện sau. Liễu Minh kinh người mặt không biểu tình xuất hiện ở chỗ đó, hắn cùng cự hán phản phất vừa vặn đổi một hạ vị đưa, tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi trốn ngược lại là rất nhanh. Bất quá nếu chỉ có chút bổn sự ấy, hay vẫn là ngoan ngoãn bó tay cam chịu số phận đi. Ở chỗ sâu trong các đất chi giáp bên trong cự hán, trong miệng phát ra trầm thấp uy hiếp thanh âm, bỗng nhiên hai tay nhấc chà sát, lại lăng không hiện ra một thanh ba trượng lớn lên cực lớn các nhận đến, mặt ngoài các đất cuồn cuộn lưu động không thôi, lại phản phất là vật còn sống. Liễu Minh gặp tình hình này, trên mặt rốt cục hiện ra một tia khác thường, trong mắt sát khí lóe lên mà hiện, hắn hừ một tiếng về sau, bỗng nhiên thủ đoạn rung lên. Màu đen tiểu kiếm lập tức huyễn hóa ra rậm rạp chằng chịt trên trăm đạo bóng kiếm đến. Nhưng tùy theo bỗng nhiên ngưng tụ, lại huyễn hóa ra một thanh dài vài thước màu đen kiếm quang, mặt ngoài màu đen phù văn hiển hiện mà ra, Liễu Minh lập tức đem pháp lực hướng trong thân kiếm cuồng rót mà đi, hắc kiếm lập tức phát ra một hồi ông ông thanh âm, cũng bắn ra đâm mục đích vần sáng, rung lên về sau. Tự bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc cầu vòng hướng đối diện một cuốn mà đi, kiếm tu, ngự kiếm thuật, bên cạnh vây xem quán nô ở bên trong, tự nhiên không thiếu một ít kiến thức rộng rãi tu luyện giả, vừa thấy cảnh này, lúc này thì có mấy người nghẹn ngào lối ra, các lão đại thấy vậy, càng kinh hãi hơn thất sắc, muốn trốn tránh đã là không kịp, chỉ có thể dốc sức liều mạng rống to một tiếng, hai tay đột nhiên cầm trong tay các nhận đón đối diện hắc cầu vòng chém mà đi. Đồng thời bao trùm hắn toàn thân màu vàng đất áo giáp lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, phanh một tiếng, nhìn như cực lớn vô cùng các nhận bị hắc cầu vòng một cuốn mà qua đi, lúc này hóa thành sa đá sỏi sụp đổ mà mở, hắc cầu vòng như thiểm điện ở cự hán trên thân thể một cái quay quanh về sau, tự hào quang thu vào một lần nữa trở lại như cũ thành màu đen tiểu kiếm, lóe lên tức thì hướng Liễu Minh trong cửa tay áo kích xạ mà quay về, các lão tắc thì kêu to một tiếng, về phía trước loạn choạng ngã hai bước về sau. Trên người các giáp từng khúc vỡ vụn mà khai, bên trong tùy theo huyết quang vừa hiện, cực lớn thân hình lúc này một phân thành hai trồng ngã xuống trên mặt đất, trọng lớn cực lớn động quật trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không ít người cũng không có âm thanh ngược lại hít một hơi khí lạnh, một ít cũng đúng Liễu Minh cự bao lớn có chút ý kiến chi nhân, sau lưng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, trước các lão đại sau lưng hai gã khôi ngô đại hán, càng là biến sắc xuống. Không nói hai lời xoay người chui vào trong đám người không thấy bóng dáng, cái kia trong góc trong thạch động trung niên nhân giờ phút này cũng không khỏi dương đôi mắt nhìn qua bên này nhìn liếc, trên mặt một hồi âm u không rõ, không biết suy nghĩ cái gì, Liễu Minh lại thở khẽ một hơi về sau, không coi ai ra gì về phía trước vài bước, tại trên thi thể tìm tòi một phen, liền đem chính mình bao khỏa nhặt lên, lại tìm một cái góc tối không người chỗ sau một lần nữa buông, như vậy ngồi xếp bằng địa thượng đẳng hậu. Hắn đang nghe người bên ngoài nói đến đây các lão đại đặc thù phòng ngự linh thể thời điểm, liền quyết tâm dùng lôi đình thủ đoạn rất nhanh chấm dứt chiến đấu, nếu không dùng hắn cường hãn lực phòng ngự, bỏ đi hao tổn chiến cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, hắn cũng chỉ có thúc dục ngự kiếm thuật, mới có thể lập tức bộc phát kinh người uy năng, một lần hành động chấn nhiếp người khác, hôm nay xem ra, tự hồ hiệu quả coi như không tệ, chương 390, lưỡng thế lực lớn. Bất quá Liễu Minh kiểm tra tu sửa thân phận cùng ngự kiếm thuật tuy nhiên kinh người, nhưng theo thời gian trôi qua, ngoại trừ phụ cận một súc nô, nhưng thỉnh thoảng dùng kiên kỵ ánh mắt nhìn tới vài lần bên ngoài, những người khác ngược lại là rất nhanh sẽ đem tràng tranh đấu vứt bỏ sau đầu, lại tiếp tục tất cả đi chuyện lạ. Cự hán thi thể cũng rất nhanh bị vài tên quán nô nhanh nhẹn trực tiếp ném ra trao đổi khu, không biết tìm địa phương nào tùy ý chôn mất, đương nhiên một ít về sau đuổi tới trong động quật chi nhân. tự nhiên còn có thể bị đồng bạn Hướng Liễu Minh chỗ chỉ điểm một hai khuyên bảo một phen. Bất quá mặt khác một súc nô, trong nội tâm lại âm thầm biểu môi không cho là đúng. Tại bọn hắn trong nội tâm, Liễu Minh thì ra là dựa là nhân vật mới, trong cơ thể còn có pháp lực mới có thể thi triển ra như vậy sắc bén công kích. Nếu là đợi lát nữa cái ba bốn nguyệt, coi như là kiếm tu cũng không cách nào thúc giục phi kiếm một kích. Sau đó không lâu, cái kia gọi Thanh Kỳ nhân tộc nữ tử, cùng hai gã đồng bạn cũng cảm nhận được động quật, vừa thấy Liễu Minh hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở chỗ kia về sau, vốn là khẽ giật mình, đón lấy lại hướng quen biết chi nhân hơi sau khi nghe ngóng vừa rồi chuyện đã xảy ra về sau, tự nhiên cũng đều sợ hãi kêu lên một cái, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lúc này không dám lại hướng Liễu Minh bên này nhiều nhìn cái gì, vội vàng trốn được khá xa địa phương, cùng mặt khác vài tên đồng bạn tụ tập đã đến cùng một chỗ. Tại còn lại một ngày trong lúc, theo mạch khoáng ở chỗ sâu trong khai thác chi nhân lục tục ngo ngoe phản hồi, cực lớn trong động quật người càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt đã đột phá 200 người đại quan, hơn nữa còn cuồn cuộn không dứt có người tiến vào. Bất quá về sau chi nhân, phần lớn đều mặt mũi tràn đầy bưu hãn chi khí, toàn thân phát ra khí tức cũng vượt qua xa một ít bình thường quán nô có thể so sánh. Những người này, đại đô cả đàn cả lũ, thiếu ba bốn người tụ cùng một chỗ, hơn thậm chí có 20-30 người tạo thành một đoàn. Trong đó nhân số tối đa lưỡng nhóm người, trong đó một đám phần lớn là trên mặt đặc biệt vẫy cá hải tộc, nhưng mỗi người sắc mặt kiêu căng, tự hồ đối với mặt khác quán nô căn bản không phóng nhãn bên trong con nuôi. Một cái khác hỏa tắc thì các tộc tu luyện giả đều có, nhưng mỗi người thân thể khỏe mạnh, sắc mặt lạnh như băng, tự hồ cũng đều là luyện thể thành công thế hệ. Mà lại đại đô ăn mặc ngắn tay da bào, ống tay áo bên trên cũng đều thêu lên một cái màu vàng đất con mắt đánh dấu, tụ tập tại cực lớn trong động quật cái này lưỡng nhóm người thêm, tự chừng trăm dư nhân nhiều, vừa vặn chiếm cứ thứ đồ vật hai đầu nhất trung tâm địa bàn, vốn là đã tại này địa mặt khác trong tiểu đoàn thể người trong, nhìn về phía cái này lưỡng hỏa ánh mắt của người trong cũng đều tràn đầy vẻ kính sợ cũng đều xa xa tránh được cả hai người chỗ. Xem ra cái này hai đại đội, chính là khô gầy thanh niên trong miệng theo như lời lưỡng thế lực lớn rồi. Lúc này, khoảng cách Liễu Minh chỗ ngồi đưa cách đó không xa một góc khác thông minh, một cái tiểu đoàn đội quán nô, chính cúi đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán cái gì, dùng Liễu Minh khổng lồ tinh thần lực, một chút thả ra sao. Dĩ nhiên là nghe xong cái thật sự rõ ràng, chật chật. Đám này hải tộc nhân hay vẫn là như thế ương ngạnh hung hăng càng quấy, mỗi một cái đều là không coi ai ra gì bộ dạng. Một tiếng thô thô thanh âm tức giận bất bình nói, cứ việc tận lực giảm thấp xuống thanh âm, nhưng giọng to lớn vẫn làm cho một bên mấy người không khỏi nhướng mày, hay vẫn là nhỏ giọng một chút tốt, vạn nhất lại để cho bọn hắn nghe thấy được. Lại là một phen phiền toái. Một người trung niên nam tử vội vàng khuyên, hừ, không phải là ỷ vào một cái hóa tinh kỳ lão gia hỏa ở sau lưng chỗ dựa ấy ư, nếu không có như thế, những người khác cũng chưa chắc thực sợ bọn hắn. Trước một người hừ hừ vài tiếng về sau, cuối cùng lại giảm thấp xuống vài phần thanh âm, hai bên đều là khí thế như vậy rào rạc tư thế, các ngươi nói, cái này Thiết Minh lần này có thể hay không cùng bọn hắn lại khởi xung đột. Lúc này, một người khác coi chừng mà hỏi, ta xem không hội, dù sao còn không bao lâu đoạt lại khoáng thạch thủ vệ nên đã đến. Mặc cho ai cũng sẽ không ngốc đến ở thời điểm này đi phật những thủ vệ kia mặt mũi, tuyệt không dám trước đó nháo sự cùng đánh đập tàn nhẫn. Trung niên nam tử lắc đầu, một ngụm tự phủ nhận nói vậy pháp, theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Liễu Minh xác minh trong nội tâm suy nghĩ, những chiếm cứ kia động quật đông đầu vị trí trung tâm dùng hải tộc nhân làm chủ thế lực, thủ lĩnh là tên kia mạch khoáng bên trong duy nhất hóa tinh kỳ yêu tộc quán nô rồi, nghe nói hắn là một nửa hải tộc một bán yêu tộc, lai lịch có chút kỳ lạ, mà chiếm cứ tây quả nhiên mặt khác một đám người, tự hồ là gọi là Thiết Minh, khác thế lực lớn nhất. Hắn thủ lĩnh chắc hẳn chính là tên trong truyền thuyết ngưng dịch cảnh hậu kỳ đồng cái chiên tộc thể tu cường giả. Liễu Minh phục hồi tinh thần lại về sau, lúc này bắt đầu cẩn thận quan sát khởi hai đại thế đội đến, nhưng thấy động quật đông quả nhiên cái kia hỏa dùng hải tộc làm chủ thế lực, giờ phút này ước chừng có hơn 40 người bộ dạng, trong đó hải tộc chi nhân bất ngờ chiếm cứ 8-9 phần 10 bộ dạng, đại bộ phận đều là trên mặt tím, hắc hai chủng lân phiến chi nhân, trừ lần đó ra, còn có một gã trên mặt kim sắc lân phiến tướng mạo đẹp nữ tử, ước chừng hơn 20 tuổi, theo hắn phát ra khí tức đến xem, coi như chỉ có ngưng dịch cảnh trung kỳ tu vi bộ dạng, bất quá mặt khác hải tộc chi nhân tự hồ dùng cái này nữ cầm đầu bộ dạng, tụng quanh cùng một chỗ nhìn về phía động quật bên kia trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc, nhưng ở Liễu Minh quan sát, cũng không có phát hiện những người này có cực giống hóa tinh cường giả tồn tại. Về phần động quật Tây Đầu, Thiết Minh, Chỗ Chỗ, mặc dù nhân số so Đông Đầu nhiều hơn không ít, nhưng lại dùng chủng tộc vi phân chia ẩn lại chia làm mấy cái tiểu đoàn thể, tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhưng lại để cho Liễu Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, trong đó đồng dạng không phát hiện có cùng loại tên kia đồng cái chiên tộc cường giả tồn tại. Lưỡng nhóm người xa xa tương vọng, giúp nhau nhìn chằm chằm không thôi, hào khí có chút khẩn trương, hừ, một đám quân lính tản mạng mà thôi, có thể thành cái gì khí hậu. Một gã trên mặt xích hồng sắc lân phiến hải tộc nhân đột nhiên phá vỡ trầm mặc, lầu bầu một câu, hắn nói thanh âm đàm thoại âm không lớn, nhưng vào lúc này thập phần đáng chú ý, tin tường dị thường truyền vào trong động mỗi người trong tai. Đúng vậy a, nhìn những cá nhân này đông một đống tây một đoàn, không biết còn tưởng rằng là nơi nào đến tiểu thế lực rồi. Hắn bên cạnh một danh khác ngân lân tộc nhân thấy vậy, liền lập tức phụ họa nói, thanh âm không khỏi so trước một người còn đề cao vài phần, hắc hắc, lại vẫn tự xưng cái gì Thiết Minh, thật sự là buồn cười, Dĩ Minh còn không sai biệt lắm. Một gã màu xanh da trời làn da yêu tộc chi nhân cười hắc hắc, ung dung nói như vậy đạo, lần này lời nói vừa ra, lập tức dẫn tới bốn phía đồng nhất thế lực chi nhân cười vang. Cùng lúc đó, đối diện Thiết Minh mọi người nhưng không khỏi sắc mặt đều âm trầm xuống, lập tức liền có mấy người đứng, vốn là phân tán mà ngồi mọi người sau một khắc liền tại mấy người kia mang dưới đầu đồng loạt đứng một mảnh, không khí lập tức chịu siết chặt, các ngươi cho là mình là cái gì, bất quá là một đám tạp cá mà thôi. Một gã sắc mặt tái nhợt thấp tiểu nhân tộc quán nô lạnh lùng hợp lý trước khi nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, cái kia trên mặt ánh vàng rực rỡ nữ hoa, hình như là tự xưng cái gì Thương Hải Vương tộc Kim Lân tộc, đáng tiếc, nếu không có cái kia vài miếng lân phiến, ngược lại sống thoát thoát là một cái hiếm thấy mỹ nhân bại hoại. Hắn bên cạnh một gã đồng tử vàng óng ánh thú tộc tráng hán xen vào nói, trên mặt lộ ra không có hảo ý thần sắc, tên kia Kim Lân tộc nữ tử đang nghe trước lúc trước tên thú tộc tráng hán chi nhân đích thoại ngữ về sau, tắc thì sắc mặt lập tức trở nên băng hàn vô cùng, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, ta nghe nói Quý Minh gần đây đã tìm được một chỗ sản mỏ dị thường phong phú chỗ, chắc hẳn Nhan La chính mang theo những người khác tại ngày đêm khai thác a, chẳng biết tại sao không để cho các ngươi những cấp dưới này cùng nhau tiến đến. Nữ tử lời này vừa nói ra, đối diện Thiết Minh trong đám người, lập tức liền có mấy người sắc mặt khó xem, nhị trà tiên tử tin tức cũng là rất linh thông, bất quá Quý Minh Lam tỳ minh chủ gần đây coi như trước mặt người khác hiện thân số lần rải rác không có mấy a. Liền trước Quý Minh một chi 6 người tiểu đội bị người cướp giết, cũng không quan tâm bộ dạng, không biết tại bận rộn cái gì đây này. Thiết Minh một gã tóc trắng xóa yêu tộc lão giả tắc thì nhàn nhạt nói ra, hừ, Lam tiền bối sự tình, cũng là các ngươi có thể hỏi đến. Kim Lân nữ tử, lúc này sắc mặt trầm xuống trả lời, lưỡng thế lực lớn tuy nhiên khóe miệng không ngừng, trợn mắt nhìn nhau, nhưng giúp nhau kiên kỵ xuống, thật không có ai thật sự động thủ. Một bên vây xem mặt khác trong tiểu thế lực chi nhân, một lúc sau, ngoại trừ còn có số ít mấy người nhưng có chút hăng hái chú ý bên ngoài, hắn dư nhân cũng tựu không hề để ý tới, Liễu Minh cũng đem ánh mắt thu trở lại, tại một hồi như có điều suy nghĩ trầm ngâm qua đi, liền lại đi động quật biên giới nơi hẻo lánh chỗ thế lực khác chi nhân nhìn lại, những trong này tiểu thế lực lớn đều top 5 top 3, hắn người cầm đầu cũng nhiều là ngưng dịch cảnh trung hậu kỳ bộ dạng, mà lại hắn bên người cũng có một cái cực đại cái túi. Chắc hẳn trong đó chuyên chở lấy này đoàn đội đi qua một tháng khoáng thạch đoạt được. Cái này một nhìn kỹ phía dưới, Liễu Minh càng là phát hiện, những này tiểu đoàn thể người cầm đầu trong cũng không có thiếu khí huyết thập phần tràn đầy người. Rõ ràng hắn thân thể cường đại vượt xa mặt khác đồng bạn. Mà một người trong đó, bất ngờ tựu là ngày đó từng tại thông đạo ba chỗ rẽ dùng côn sắt đánh lén hắn cái kia tên là Lẫm Thanh Niên. Này thanh niên vẫn đang khiêng một cây rõ ràng và những người khác vũ khí bất đồng cực lớn côn sắt. Mà hắn trước người vậy mà cũng có 5-6 tên nhân tộc tu luyện giả vây quanh, chính chiếm cứ lấy động quật một chỗ coi như dựa vào bên trong trên đất trống. Thanh niên này tự hồ cảm thấy Liễu Minh đang gõ lượng hắn, đột nhiên quay đầu xông thứ nhất cười, rồi sau đó lại quay đầu cùng người bên cạnh tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện lên đến. Trừ lần đó ra, Liễu Minh còn phát hiện, cũng có 4-5 tên như là Liễu Minh một thân một mình quán nô, bên người không có những người khác tới gần, cũng phối hợp nhắm mắt ngồi, cứ như vậy. Lại qua gần nửa ngày, lúc này trao đổi trong vùng, chúng quán nô lục tục ngo ngoe chạy đến, nghiễm nhiên đã đạt đến hơn 300 người quy mô. Trước giúp nhau căm thù lưỡng thế lực lớn chi nhân đang không ngừng giúp nhau lối ra nói móc châm chọc về sau, rốt cục hành quân lặng lẽ. Trong lúc nhất thời cự trong động lần nữa khôi phục đã đến gió êm sóng lặng, một hồi dồn dập tiếng bước chân, Bỗng nhiên theo trong động quật trước một cái một mực không người vào cửa thông đạo chỗ loáng thoáng truyền đến, vốn là đang nhắm mắt ngồi xuống trong động quật chúng người thần sắc ngưng tụ, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía này thông đạo cửa vào. Một lát sau, liền có 7-8 tên thân mặc hắc y yêu tộc thủ vệ thân ảnh theo cửa thông đạo bay vọt mà ra, khi thấy thủ vệ bên trong người cầm đầu lúc, Liễu Minh nhẹ nhíu mày, hai mắt nhíu lại, người này đúng là ngày đó vơ vét qua Liễu Minh trên người thứ đồ vật tên kia yêu tộc trung niên nam tử. Hắn vừa tiến đến về sau, ánh mắt hướng trong động quật khẽ quét mà qua về sau, lúc này lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, cũng mang theo sau lưng chi nhân, không chút khách khí hướng trong động quật gian trống trải chi địa đi đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.